Chương 3501, Giang Trần cũng không nghĩ tới, chính mình tùy tùy tiện tiện ra tay giết một cái tháp tháp người, dĩ nhiên cứu, là cái Long tộc trưởng lão, chuyện này, để hắn đều là dở khóc dở cười, một lần này Long tộc hành trình, xem ra vẫn tính là khá là thuận sướng, có câu nói tốt, trong triều có người dễ làm sự tình, có cửu trưởng lão ở, chính mình e sợ ở Long tộc sẽ bớt đi không ít sự tình, là, đại trưởng lão, cửu trưởng lão gật gật đầu, tiếp tục nói. Người mặc áo đen kia nguyên bản lén lén lút lút, nghĩ muốn đánh cắp ta Long tộc bí mật, thế nhưng bị chúng ta phát hiện phía sau, chính là muốn chạy mất dép, ta lần theo sau khi, cùng với đại chiến 300 hiệp, cuối cùng cờ sai một chiêu, bị cái kia phù đồ tháp người trọng thương, may mà có vị này Giang Trần huynh đệ, chém giết phù đồ tháp người, mới đưa ta cứu trở về, trào, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người là sắc mặt ngưng trọng, nhìn Giang Trần, chẳng ai nghĩ tới. Giết phù đồ tháp người cũng không phải là cửu trưởng lão, mà là cái này xem ra không có danh tiếng gì tiểu tử. Trong nháy mắt, Giang Trần trở thành toàn trường chú mục chính là tiêu điểm. Cái này người giết phù đồ tháp người. Hắn là ai? Làm sao sẽ như thế điên cuồng? Đúng đấy, liền phù đồ tháp người cũng dám giết, người này cần phải lai lịch phi phàm đi. Khó nói, nhìn dáng dấp cái tên này, 10 có 8 9 cũng là đến tham gia lần này Thăng Long Yến, có thể cùng cửu trưởng lão thực lực tương đương. Người này, nhìn dáng dấp nhất định sẽ là Thăng Long Yến mạnh mẽ người cạnh tranh a. Trắm. Ngươi cho rằng hắn thật có thể giết cái kia phù đồ tháp cường giả sao? Ngươi không nghe nói, liền cửu trưởng lão đều kém một chút lật thuyền trong mương, tên kia cũng chẳng qua là sửa mái nhà dột mà thôi. Nếu như không phải cửu trưởng lão cùng phù đồ tháp người lưỡng bại câu thương, hắn có thể đủ giết được mới là lạ. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, không có có động tác gì, đúng mực. Này chút Long tộc chính đại trưởng lão. Thực lực thật là không phải, tất cả đều là thần hoàn cảnh trung kỳ, đại trưởng lão cùng với bên cạnh hắn hai cái người, thực lực sâu, thậm chí để hắn đều có chút không thấy rõ tu vi, phỏng chừng thực lực cần phải ở thần hoàn cảnh hậu kỳ, thực lực bực này. Giang Trần cũng là khó có thể nhìn theo bóng lưng, xem ra Long tộc không hổ là chân chính Trung Châu đại tộc, mặc dù là xa ở trong núi thẳm, cũng là đem biến thành Trung Châu đại tộc, phần thực lực này, không phải là bất kỳ dòng họ đều có thể có được. Giang Trần. Ngươi là tới tham gia Thăng Long Yến, đại trưởng lão mắt sáng như đuốc, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, Giang Trần gật gật đầu, thần sắc ung dung, ở Long tộc đại trưởng lão trước mặt, không có chút nào vẻ sợ hãi, tốt, hậu sinh khả úy a, ngươi là người phương nào? Tại sao lại tới tham gia ta Long tộc Thăng Long Yến? Đại trưởng lão truy hỏi nói, có thể tới tham gia Thăng Long Yến, tự nhiên là thần thú huyết mạch. Trung Châu thần thổ, Bạch Kiếm Tông, kiếm thứ chính chủ. Giang Trần từ tốn nói, thân thủ chạy ra kiếm lệnh, biểu lộ thân phận. Vào lúc này, hắn cũng không nghĩ sớm như vậy bại lộ thân phận, hơn nữa huyết mạch của chính mình, là tổ Long Hoàng ban cho, chính là nhất là thuần túy Long tộc huyết mạch, Bạch Kiếm Tông. Xác thực có cái này tông môn, vô số năm trước, ta từng đi qua Trung Châu thần thổ một chuyến, Bạch Kiếm Tông cũng coi như là Trung Châu bên trên, danh tiếng văn hoa tông môn, có thể trở thành chính đại kiếm chủ một trong. Xem ra thực lực của ngươi, chắc cũng là không giống một loại a. Nếu như có thể thông qua Thăng Long Yến thử thách, có lẽ trong tay ngươi kiếm lệnh, nên ném đi. Đại trưởng lão cười giỡn nói, khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt, chỉ cần người không phải hắn Long tộc người giết chết, như vậy hắn cũng không sao nổi lo về sau. Người này là Bạc Kiếm Tông người, như vậy mặc dù là phù đồ tháp người thật sự tìm đến cửa lão, đó cũng là oan có đầu nợ có chủ, khẳng định tìm là Bạc Kiếm Tông. Cùng hắn Long tộc lại có gì can hệ, vào lúc này, chuyện này đối với đại trưởng lão mà nói, thậm chí Long tộc tới nói, không ảnh hưởng toàn cục, không cần nói phù đồ tháp người không phải hắn Long tộc giết chết, mặc dù là, phù đồ tháp cũng chưa chắc dám nghênh ngang giết tới Long tộc, vì lẽ đó đại trưởng lão mới có thể như vậy có trông cậy không sợ, trước mắt chi gấp, vẫn là trước phải đem Thăng Long Yến làm tốt lại nói, hết thảy đều có thể đẩy sau, dù sao, ngàn vạn năm Long tộc cổ trong đất. Mới có như vậy một chút xíu tài nguyên, Thăng Long Yến nhưng là trọng yếu nhất, nói cũng phải, ngoại trừ ta Long tộc ở ngoài, tất cả tông môn đều là rác rưởi, ha ha ha, một tiếng gầm điên cuồng tiếng, xuất hiện ở trong nghị sự đại sảnh, hai cái Long tộc hộ vệ, đều là không có có thể ngăn cản, một cái người mặc ngân giáp thanh niên, đầu đội nón bạc, một mặt ngạo nghễ, phất tay áo mà lên, chư vị Long tộc trưởng lão, Đông Long tộc Ngao Liệt, lễ độ, Ngao Liệt nhạt cười nói, tuy nhiên lại không có nửa điểm cung kính tâm ý, Giang Trần quay đầu lại trong đó, nhìn thấy cái kia nón bạc nam tử, một mặt ngạo khí, thực lực ngược lại cũng không tục, cùng mình không khác nhau chút nào. Ngao Liệt là Đông Long tộc người, những người này luôn luôn đều là hung hăng càng quấy, mắt không lễ pháp, ngay cả ta Long tộc phòng nghị sự ngươi cũng dám xông vào sao? Một cái tay cầm kim thương thiếu niên khinh thường Ngao Liệt, trầm giọng quát lên. Thương mù mịt tuy rằng xuất thể, nhưng cũng đã là dương cung bạc kiếm, cười nhạo. Này phòng nghị sự, ta đoán không lầm, hẳn là thần hoàng cảnh cường giả, biến có tư cách bước lên chứ. Những người còn lại, mới có thể ở bị trong tộc trưởng lão cho phép bên dưới, tiến nhập ở đây. Thân là Long tộc người, lẽ nào ta liền tiến vào Long tộc phòng nghị sự tư cách đều không có sao? Ở đây, còn chưa tới phiên ngươi một cái thằng nhóc đến quơ tay múa chân, ha ha, Ngao Liệt cười lạnh nói. Thằng nhóc không phải là ngươi gọi, ta như giết ngươi, dễ như ăn bánh, có thể dám cùng ta trảm long đài trên một trận chiến quyết sinh tử. Long khiếu khôn bộ dáng thiếu niên, nhưng can đảm kinh thiên, thực lực cũng là có thần hoàng cảnh sơ kỳ. Ngươi nghĩ ta sẽ sợ ngươi sao? Ngao Liệt lắc lắc đầu, trong mắt xẹt qua vẻ khinh thường. Khiếu khôn, lui ra đi. Đại trưởng lão không thể nghi ngờ âm thanh, xuất hiện ở trong đại sảnh. Long khiếu khôn sắc mặt âm trầm, nhưng là không thể làm gì, lạnh rên một tiếng. Chỉ được thối lui, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, xem ra này Long tộc, cũng không phải là thùng sắt một khối, chí ít này Đông Long tộc, nghe lên nên là Long tộc chi nhánh, hơn nữa Đông Long tộc người, tự hồ đối với Long tộc người cũng không thích, Đông Long tộc người, cũng là ta Long tộc người, chẳng qua là ta Long tộc một tiểu bộ phận mà thôi, Long tộc phòng nghị sự, tự nhiên đều có thể tiến về phía trước, không quá mức truy cứu, đại trưởng lão từ tốn nói, đặc biệt là nói ra một tiểu bộ phận thời điểm. Chữ nhỏ càng là tăng thêm âm lượng, để tất cả mọi người tại chỗ, đều là gương mặt ngạo nghễ. Ngao Liệt lạnh rên một tiếng, trong lòng mơ hồ có chút không nhanh. Ta Đông Long tộc tự nhiên là thuộc về Long tộc, thế nhưng chỉ nghe lệnh của tộc trưởng, những người còn lại, có lẽ còn không có tư cách trong này quơ tay múa chân. Lần này Thăng Long Yến, ta Ngao Liệt, nhất định muốn lấy được. Ngao Liệt lời thề son sắt nói, tự tin tràn đầy. Ha ha, chỉ là Long tộc một tiểu bộ phận. Cũng dám tuyên bố nhất định muốn lấy được, ngươi sợ là thật đề cao bản thân đây, đại ca ta còn không có xuất quan, chờ hắn xuất quan, ngươi e sợ cũng sẽ không nói như vậy, thế nhưng mặc dù là ta, ngươi cũng khó qua cửa ải này, đến thời điểm, ta nhất định sẽ cho ngươi biết, ngươi cái này chi mạch gia hỏa, có bao nhiêu không chịu nổi. Long khiếu không tay cầm trường thương, hung hăng dẫm ở trên đại sảnh, vì thế mười phần, để Ngao Liệt sắc mặt cũng là càng ngày càng lạnh lẽo, ha ha ha, lời nói này. Khó tránh khỏi có chút quá sớm chứ. Ngao Liệt, ngươi còn hỏi qua ta Ngao Vô Thường sao? Một cái chân đạp thanh vân nam tử, lơ lửng giữa trời mà đến, mắt như kim tinh, một thân hoa phục, khí chất nho nhã, tay cầm quạt giấy, vóc người khôi ngô, khinh thường giữa trời, là hắn. Là Bắc Long tộc Ngao Vô Thường. Cái tên này cũng không phải kẻ tầm thường, xem ra một lần này Thăng Long Yến, nhất định là một hồi long tranh hổ đấu, người này... Nhưng là bị gọi là Bắc Long tộc mạnh nhất thiên tài, lần này trước tới tham gia sinh rồng ngâm, chắc cũng là chí ở đoạt giải quán quân. Đúng đấy, bất quá cái nào một lần không phải thì sao, hiện tại càng ngày càng nhiều thần thú thậm chí còn mang có Long tộc huyết mạch người, đều đang đuổi hướng về Long tộc, nghĩ muốn tham dự Thăng Long Yến, ý đồ chia một chén canh, vô số cường giả, tới dồn dập, bất quá lại có cái nào một lần, không phải chúng ta Long tộc người lên đỉnh đây, so với thiên phú. Những tên kia căn bản không phải chúng ta Long tộc đối thủ, chỉ có chân chính Long tộc huyết mạch mới có thể đi tới sau cùng. Nói tới đúng, Thăng Long Yến bản chính là chúng ta Long tộc, nếu là thật để người ngoài được số một, đây chẳng phải là để người cười đến rụng răng sao? Bắc Long tộc Ngao Vô Thường đến, để đông đảo Long tộc cường giả, cũng đều là vô cùng ngưng trọng, nhưng là đối với Long tộc đoạt giải quán quân tự tin, bọn họ vẫn phải có. Thăng Long Yến sắp tới, xem ra ngươi cũng không nỡ này khẩu thịt mỡ a. Ngao Liệt nhìn về phía Ngao Vô Thường, cười lạnh nói, đã lạy đại trưởng lão. Ngao Vô Thường nhìn đại trưởng lão một chút, tay múa quạt giấy, tràn đầy tự tin. Thăng Long Yến chính là ta Long tộc thịnh hội, thân là Long tộc người, ta lại có thể nào vắng chỗ đây? Đông Long tộc gần đây không phải là đều lấy chính thống tự xưng sao, làm sao nhưng bây giờ cũng tới lẫn vào một cước đây? Long tộc thịnh hội, vạn tộc thờ phụng, há cho các ngươi lỗ mãn, lùi lại. Đại trưởng lão từ tốn nói. Thế nhưng âm thanh nhưng là truyền khắp xung quanh xa vạn dặm, tất cả mọi người là không nhịn được lùi lại một bước, Giang Trần cũng không ngoại lệ, ở đại trưởng lão trên mặt, rõ ràng nhìn thấu một tia không thích, ở Long tộc trong nghị sự đại sảnh, này hai cái Đông Long tộc cùng Bắc Long tộc gia hỏa, nhưng là giọng khách ác giọng chủ, cũng khó trách đại trưởng lão sẽ như vậy sinh khí. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là cung kính cực kỳ, không dám lỗ mãng. Hôm nay lão cửu có công lớn, thề sống chết hám địch, chính là ta Long tộc tấm gương, mà Giang Trần tiểu huynh đệ, càng là vì ta Long tộc chém giết cường địch, càng đáp lại lấy lễ đối đãi, lấy cảm giác ân trọng. Rất ban tặng linh lực châu 10 viên, mong rằng tiểu huynh đệ không nên chê. Đại trưởng lão âm thanh chất phát, không thể nghi ngờ. Vẫy tay một cái, 10 viên linh lực châu chính là xuất hiện ở Giang Trần trước mặt. 10 viên linh lực châu, đã là tương đương nặng lễ vật, mặc dù không bằng Long Châu, thế nhưng là cũng là Long tộc đặc hữu tu luyện đồ vật. Chỉ cần có thể tụ tập nhiều linh khí hơn lấy giúp cho tu luyện, liền Long tộc người, mỗi trăm năm, mới có thể có được một viên linh lực châu, hơn nửa phẩm cấp, tự hồ còn không sánh được này 10 viên. Này 10 viên linh lực châu, Giang Trần cũng khá là kinh ngạc, là theo trước ảnh nhi trong tay cầm vạn năm linh lực châu, không khác nhau chút nào. Đa tạ đại trưởng lão, Giang Trần gật đầu, nhận vạn năm linh lực châu. Thăng Long Yến lửa xém lông mày, ai nếu như dám cho ta gặp phải nửa điểm nhiễu loạn, ta quyết không nuông chiều. Nói xong, đại trưởng lão chính là chậm rãi đứng dậy, thần hoàn cảnh hậu kỳ thực lực, dương ra không bỏ sót, không người nào dám chống lại, thậm chí hắn lời nói ra, cũng là để cho người không dám nghi vấn. Dùng ngươi đang dược giúp hắn chữa thương, đạt được hắn tín nhiệm, ta có chuyện, cũng muốn hỏi hắn. Tổ Long Hoàng thanh âm, xuất hiện ở Giang Trần trong đầu. Vào lúc này, tất cả mọi người là rời đi phòng nghị sự, mà Giang Trần cũng là theo Long Cảnh Trạch một khối rời đi. Thương thế của ngươi, cũng không tính là trí mạng, viên này đang dược chữa trị vết thương, mới có thể trợ giúp ngươi khôi phục một ít. Giang Trần móc ra một viên đang dược chữa trị vết thương, trong nháy mắt Long Cảnh Trạch trong ánh mắt ánh sáng hào phóng. Bốn hạ nhìn quanh một tuần, một mặt vẻ kích động, Giang huynh đệ, này có thể vạn vạn không được a, này chính là thần phẩm đan dược. Long Cảnh Trạch tuy rằng nói như thế, thế nhưng lại hết sức trông mà thèm Giang Trần trong tay thần phẩm đan dược. Như vậy đan dược, mặc dù là thần hoàn cảnh cường giả, đều là đổ xô tới, có thể có được một viên, đó là rất lớn tạo hóa, trình độ trân quý, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đan dược này là Giang Trần trong lúc rảnh rỗi thời khắc luyện chế đan dược chữa trị vết thương, cũng không phải là thần phẩm đan dược, mà là tiên phẩm đỉnh cao, bất quá Giang Trần luyện chế được đan dược, phẩm cấp, nhưng là so với bất luận người nào đều cường hãn hơn, vì lẽ đó hầu như cùng hạ cấp thần phẩm đan dược không thể nghi ngờ, nếu không thì, làm sao có thể để Long Cảnh Trạch khiếp sợ như vậy đây, không sao, chẳng qua là đan dược chữa trị vết thương mà thôi, ngươi thương thế nặng như vậy, nếu như muốn chính mình chậm rãi chữa thương. Ít nhất cũng phải trăm năm mới có thể khôi phục năm, 6/10, ta là luyện đan sư, đan dược này cùng ta mà nói, cũng không tính thái quá quý trọng. Giang Trần cười nói, Long Cảnh Trạch hai mắt sáng ngời, càng là đối với Giang Trần kính phục không ngớt. Luyện đan sư, hơn nữa còn là thần hoàn cảnh cường giả luyện đan sư, có thể luyện chế ra thần phẩm đan dược thần hoàn cảnh luyện đan sư, thân phận này, mặc dù là phóng ở võ đan điện, phù đồ tháp, phỏng chừng cũng sẽ không bị cự tuyệt chứ. Hơn nữa Giang Trần dĩ nhiên là như vậy biết điều, ở phía trên cung điện, thậm chí là không nguyện ý biểu lộ ra thân phận của chính mình, không muốn cùng cái kia chút hung hăng ngông cuồng người làm bạn, khiến người càng là vô cùng cảm thán, đây chính là chênh lệch a, cái kia cái gọi là ngao vô thường, ngao liệt, thậm chí là hắn nhìn lớn lên Long Khiếu Khôn, cũng chưa chắc là Giang Trần đối thủ, hơn nữa một cái thần phẩm luyện đan sư khủng bố, mặc dù là hắn, cũng phải cần lấy lễ đối đãi. Giang Trần không chỉ có cứu hắn một mạng, còn biếu tặng thần phẩm đan dược, mặc dù là luyện đan sư, thần phẩm đan dược cũng là vô cùng khó có thể luyện chế, phần này đại ân, để Long Cảnh Trạch trong nội tâm, đối với Giang Trần, càng là vô cùng cảm kích. Long tộc người luôn luôn đều là có ân tất báo, đặc biệt là như hắn đại nhân vật như vậy, nhưng là Giang Trần chi ân tình, để hắn cũng vì đó thẹn thùng. Không nghĩ tới Giang Trần lại còn là luyện đan sư, không trách có thể trở thành Bạc Kiếm Tông kiếm chủ một trong. Quả nhiên là thiên phú vô song a, cái kia đan dược này, ta tự tạm thời nhận, Giang Trần huynh đệ đại ân, ta thực sự là không lấy gì báo đáp a, bây giờ biếu tặng đan dược, ta càng là hết sức thẹn thùng a. Long Cảnh Trạch một mặt thở dài, bất quá vẫn là nhận lấy Giang Trần đan dược trong tay, vô cùng hâm mộ, thậm chí không nỡ lập tức uống. Long huynh không cần như vậy, trực tiếp ăn xuống chính là, bảo đảm ngươi một tháng bên trong, nhất định có thể sinh long hoặc hổ, phía trước vết thương cũ ẩn tật cũng tuyệt đối quét qua mà ánh sáng. Giang Trần cười nói, coi là thật thần kỳ như thế sao? Tốt lắm, ta ăn. Long Cảnh Trạch hít một hơi thật sâu, đem đan dược nuốt xuống, một mặt biểu tình hưởng thụ, không nhịn được thở dài nói, a, thật là thơm. thần phẩm đan dược khủng bố, để Long Cảnh Trạch khiếp sợ không gì sánh nổi, thân thể của hắn ở trong thời gian ngắn dĩ nhiên trực tiếp tự khôi phục không thiếu, thương thế nặng như vậy, hoàn toàn không nhìn ra, Long Cảnh Trạch gương mặt vẻ hưởng thụ, đối với Giang Trần càng là thiên ân vạn tạ. Giang lão đệ, ngươi đan dược này, thực sự là thần dược a, lần này nhờ có ngươi ở, ta mới có thể may mắn thoát khỏi ở khó. Nếu không thì, không thể tưởng tượng nổi, ai? Long Cảnh Trạch một mặt nghiêm nghị, trong lòng thổn thức, cái kia phù đồ tháp cao thủ, thực lực phi thường mạnh, cho tới để hắn suýt nửa lật thuyền trong mương, không cần nói nữa này chút, đều là dễ như ăn cháo mà thôi, Long trưởng lão nói quá lời. Giang Trần phất tay một cái nói, Giang lão đệ, ngươi mới không cần khách khí với ta mới là, nếu như ngươi không chê, liền gọi ta một tiếng Long huynh đi, huynh đệ ta ngươi tương xứng, chẳng phải đẹp thay, ha ha ha. Long Cảnh Trạch thân thể khôi phục không thiếu, nụ cười trên mặt cũng là bắt đầu tăng lên, cũng tốt. Bất quá ta trong lòng đúng là rất nhiều nghi vấn, Long huynh, chẳng lẽ Long tộc dĩ nhiên cũng phân Đông Long tộc cùng Bắc Long tộc sao? Giang Trần tò mò hỏi. Long Cảnh Trạch liếc mắt nhìn, bốn bề vắng lặng, thấp giọng nói ra, đổi lại là người khác, ta là tuyệt đối sẽ không nói, thế nhưng Giang lão đệ cũng không phải người ngoài, ta cũng là thẳng thắn, chúng ta Long tộc sớm đã là chia năm xẻ bảy, ai, này chút năm tuy rằng Long tộc chiếm cứ tuyệt đối chủ động, thế nhưng Đông Long tộc cùng Bắc Long tộc thế lực càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa bọn họ cấu kết không ít người ngoài, vẫn luôn là đối với Long tộc mắt nhìn chằm chằm, rất có thể sẽ đối với Long tộc tạo thành uy hiếp không nhỏ, hiện tại ngươi thấy, chẳng qua là hiện tượng bề ngoài mà thôi. Long Cảnh Trạch khuôn mặt thở dài, hết sức hiển nhiên là đối với tình huống bây giờ, vô cùng bất mãn, vô cùng không lạc quan. Nói như vậy, Long tộc cũng đích xác là nội ưu ngoại hoạn, Long tộc dù sao lớn nhất căn cơ vẫn còn ở nơi này. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể lật ngày hay sao? Giang Trần nói ra, Giang lão đệ có chỗ không biết đạo, ta Long tộc trước đây có ba tôn Long Vương, thực lực đều là dị thường cường hãn, cũng coi là Long tộc chân chính ba kéo xe ngựa, thực lực của mỗi người, đều là vô cùng cường tuyệt, là chúng ta Long tộc ba vị thái thượng trưởng lão, nhưng là bọn hắn cuối cùng nhưng bởi vì đối với Long tộc ý kiến không hợp mà nứt ra, phân liệt phía sau, Ngao Đông trưởng lão dẫn dắt tộc nhân sáng lập Đông Long tộc. Ngao Bắc trưởng lão dẫn dắt tộc nhân sáng lập Bắc Long tộc, chỉ có Ngao Anh trưởng lão, lưu tại Long tộc, hắn chính là cái cuối cùng thái thượng trưởng lão. Có người nói Long tộc lịch sử bên trên, mấy người này, đều là tương đương lợi hại tồn tại, thậm chí chứng kiến qua thái cổ thời kỳ khốc liệt, ba người thực lực thái quá cường hãn, cuối cùng mới hoàn thành phân liệt, làm cho bất kỳ bên nào, đều là khó có thể làm sao đối phương. Thế nhưng Long tộc một khi có việc trọng đại, bọn hắn cũng đều sẽ không rơi xuống. Vì lẽ đó dần dần, thế ba chân vạc cục diện cũng là xuất hiện, thế nhưng dù sao Vân Thai Sơn, là Long tộc căn, vì lẽ đó mặc dù là Đông Long tộc cùng Bắc Long tộc, cũng là đối với nơi này có kiên kỵ, hai tộc bọn họ lực lượng, cùng bây giờ Long tộc chênh lệch không bao nhiêu, bất quá nếu là bọn họ không biết cấu kết bao nhiêu ngoại địch, nếu như đúng là nói như vậy Long tộc nhưng dù là nguy ở sáng chiều tối, đặc biệt là trước đây không lâu, chúng ta Long tộc càng là nhận được tin tức. Đông Long tộc cùng Bắc Long tộc, lần này đều có đại động tác, bọn họ rất có thể sẽ đối với Long tộc tạo thành bất lợi, mà mục đích, chính là một lần này thăng Long Yến, rất có thể chính là bọn họ động thủ then chốt, chỉ cần có thể rút ra thứ nhất, phỏng chừng bọn họ tự sẽ thừa cơ đánh ra. Long Cảnh Trạch mười phần sầu lo nói, làm Long tộc trưởng lão, hắn trong lòng cũng là vô cùng cảm thán, thế nhưng chẳng qua là ghế chót trưởng lão, hắn có thể đủ làm được sự tình, nhưng là vi hồ kỳ vi. Ta tại sao muốn nói cho ngươi này chút đây, ai, thực sự là mất hứng, để Giang lão đệ chế giễu, ha ha. Long Cảnh Trạch cười ha hả lắc đầu, không sao, Long huynh có thể nói với ta lời nói này, cũng thuyết minh ngươi bắt ta làm huynh đệ đối đãi, ta Giang Trần không phải không biết thời vụ người, Long huynh theo như lời nói, ta nhất định sẽ không lan truyền ra ngoài, lần này trước tới tham gia thăng Long Yến, nếu như có cần, ta có thể giúp được việc khó khăn, Long huynh cứ việc mở miệng. Ta nhất định sẽ không chối từ. Giang Trần nghiêm túc nói ra, sao dám phiền toái nữa Giang lão đệ đây, ngươi cứu ta một mạng, lại cho ta thần phẩm đan dược, trong lòng ta tự nhiên là vô cùng cảm kích, mặc dù là vì là tông môn lập được công lao hãn mã, ta cũng đều là không thấy một viên thần phẩm đan dược a. Long Cảnh Trạch đầy mặt tự giễu nói ra, không thể nói như thế, gia gia có nỗi khó xử riêng, Long tộc tình huống, sợ là người bên ngoài cũng không biết. Bất quá người khác không hẳn chỉ biết Long tộc khó xử, Long huynh lời nói này, lệnh ta cũng là khá là thổn thức, lần này thăng Long Yến, ta như có thể đến giúp Long tộc, nhất định chèn ép một chút Đông Long tộc cùng Bắc Long tộc người kiêu căng phách lối. Giang Trần trầm giọng nói ra, Long Cảnh Trạch khuôn mặt vẻ vui mừng, tần tần gật đầu. Nếu như Giang lão đệ có thể có phần này tâm, Long huynh thay ta Long tộc đa tạ ngươi, nếu không thì, tăng bọn họ kiêu căng phách lối. Nói không chắc ngày sau chúng ta Long tộc tháng ngày đêm sẽ càng khó vượt qua, không quản lần này bọn họ là hay không sẽ dựa vào Thăng Long Yến Thịnh thế gây sự tình, đều sẽ là một lần sự đã kích không nhỏ. Long tộc cũng thật là thời buổi rối loạn a. Như vậy Long huynh, lời ngươi nói cái vị kia thái thượng trưởng lão, có thể hay không còn ở đời đây, hắn lẽ nào tự trơ mắt nhìn tất cả những thứ này, mà thờ ơ không động lòng sao? Dù sao, Long tộc có thể là cả thần giới cường đại nhất thần thú tộc quần, không người có thể đưa ra bên phải, thế nhưng cùng Long tộc nhìn chằm chằm người, nhưng cũng không ít, đối thủ của các ngươi, sợ cũng sẽ không tự cam cô quản chứ. Giang Trần thở dài nói, Giang lão đệ câu nói này xem như là nói đến điểm mấu chốt trên, thế nhưng thái thượng trưởng lão rốt cuộc hay không còn vẫn còn ở, ngay cả ta đều không biết, chứ đừng nói chi là cái kia chút lúc nào cũng có thể sẽ tùy thời nhi động kẻ địch rồi, bất quá thái thượng trưởng lão có hay không chết đi, đều là ấn số, chính vì như thế, mới tiên có người dám xâm phạm Long tộc. Chẳng qua hiện nay Long tộc cũng đã là hoàn toàn biến dạng, từng có lúc, Long tộc có thể là cả Trung Châu thần thổ bên trên, nhất nguy hiểm hách chủng tộc, vào lúc ấy, Bắc Bộ Phù Đồ, cũng còn không có xuất thế đây. Long Cảnh Trạch hăm hở nói ra, nhắc lên lúc trước Long tộc, hắn chính là gương mặt vẻ ngạo nghễ, cái kia thời đại, là Long tộc huy hoàng nhất thời đại, chỉ tiếc, ta nhưng không có cơ hội chứng kiến cái kia thời đại Long tộc huy hoàng, mặc dù là thái thượng trưởng lão, vào lúc đó, tự hồ cũng chỉ là Long tộc thanh thiếu niên mà thôi. Giang Sơn đời có tài người ra, tất cả tỏa sáng trăm ngàn năm, Long tộc lịch sử, còn thật là khiến người ta khiếp sợ a. Giang Trần gật đầu nói, chỉ tiếc, tổ Long Hoàng đã mất, Long tộc trưởng lão, cũng đều là lần lượt tọa hóa, ở bước lên đế cảnh thời khắc, biến thành tro bụi, bây giờ Long tộc phong quang không lại, ta cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Long Cảnh Trạch nghiêm túc nói ra, Long tộc hưng suy, ở một cử này, thật nếu như Đông Long tộc cùng Bắc Long tộc dẫn tới ngoại địch đến đây, cái kia chắc chắn là Long tộc lớn nhất nguy cơ a. Long Cảnh Trạch đột ngột trường đàm, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn có thể làm, chỉ là làm tốt bổn phận sự tình, lần này Thăng Long Yến nếu là thật có biến cố, Giang Trần có lẽ vẫn có thể giúp đỡ bọn họ Long tộc trẻ tuổi một đời, mà hắn, nhưng là cái gì cũng không làm được, đối với như vậy một cái sâu yêu thích Long tộc trưởng lão mà nói, nhưng là tương đương khiến người tiếc hận. Long huynh cũng nói, đây cũng chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi, cũng không nhất định là sự thực, ha ha, ngươi cũng không nên quá mức bi quan, cái kia ta liền không nhiều làm phiền, ngươi cẩn thận dưỡng sinh chính là, ta đi về nghỉ trước, Thăng Long Yến sắp tới, Long huynh yên tâm, như có trợ giúp, ta nhất định làm hết sức giúp đỡ, Giang Trần nghĩa chính ngôn từ nói, đa tạ Giang lão đệ, cái kia ta liền không tiễn xa, Thăng Long Yến bên trên, tự dựa cả vào Giang huynh. Long Cảnh Trạch cáo biệt Giang Trần, thời khắc này, Giang Trần trong đầu, tổ Long Hoàng cũng là bùi ngùi thở dài, có thể thấy được trong lòng hắn, cũng là hết sức bi quan, bất quá lúc này, Giang Trần cũng không biết nên nói như thế nào, huống chi Long tộc trước kia chuyện cũ, hắn cũng không biết, chỉ bằng vào vừa nãy tổ Long Hoàng để chính mình hỏi đôi câu vài lời, không có khả năng để Long tộc ở ngàn trăm vạn năm lịch sử bên trên, không ra chút nào chỗ sơ suất, rốt cuộc thời gian bao nhiêu, tổ Long Hoàng đến tục cùng lúc nào mới có thể hiện thân, đối với hắn mà nói, cũng là một kiện không vội vàng được sự tình. Long tộc phân liệt, ta cũng sớm đã liệu đến, Ngao Đông cùng Ngao Bắc, hai thằng nhóc này, lúc trước ta còn ở Long tộc thời điểm, bọn họ chỉ là hai cái không đáng chú ý hậu bối mà thôi, không nghĩ tới tự liền bọn họ, đều là trưởng thành lên thành chân chính đại lão. Bây giờ nhìn lại, Long tộc cũng thật là hỗn loạn tưng bừng, bất quá vừa vặn nhân cơ hội này, ta cũng tốt chấn hưng Long tộc, chính là không biết người kia, đến tục cùng còn ở không ở Long tộc, tổ Long Hoàng lầm bầm nói ra, vào lúc này, ngươi có thể trợ giúp ta làm sự tình, chính là ở Long tộc bên trên, trước tiên đánh ép Đông Long tộc cùng Bắc Long tộc, nhìn bọn họ có hay không sẽ có động tác, nếu như bọn họ dám cùng Long tộc chính diện chống lại lời, như vậy nhất định là sẽ có chỗ ỷ lại, mà lúc này đây, nên nhìn tên kia còn sẽ xuất thủ, Long tộc hưng suy hay không, toàn bộ ở một cử này. Chính như Long Cảnh Trạch nói, Long tộc hiện tại nhưng là ở siết DJ, nghĩ muốn đem nó kéo xuống người, tuyệt đối không phải số ít, tổ Long Hoàng vô cùng kiên định nói, Giang Trần gật đầu, trợ giúp tổ Long Hoàng, cũng là đang trợ giúp Giang Trần chính mình, chỉ có thông qua Thăng Long Yến, như vậy mới có thể tiến nhập Long tộc đáy vực, tiếp thu truyền thừa gột rửa, vào lúc ấy, không chỉ có là Giang Trần, tự liền Tổ Long Hoàng cũng sẽ được to lớn được lợi, vì lẽ đó kế trước mắt, vẫn là muốn ở Thăng Long Yến bên trên, rút ra thứ nhất mới được, thế nhưng đối thủ của hắn, e sợ nhất định cũng sẽ không đơn giản như vậy, yên tâm, lần này, ta nhất định sẽ ở Thăng Long Yến bên trên, cho Long tộc một cái giao phó, đến thời điểm đến tiếp sau làm sao, phải xem ngươi rồi, đối mặt Long tộc, ta nhưng là một chút biện pháp đều không có, mặc dù có cường địch thâm nhập, cũng đều phải nhìn ngươi cái này đã từng Tổ Long Hoàng, có thể hay không phát huy một tia nhiệt lượng thừa. Giang Trần khẽ mỉm cười, phạm ta Long tộc người, mặc dù xa tất giết, Tổ Long Hoàng trầm giọng nói ra, tràn đầy uy nghiêm, tình cảnh này, liền Giang Trần đều là chưa từng thấy qua, xem ra lần này Tổ Long Hoàng vì lại về Long tộc, đã là làm đủ chuẩn bị, lần này có thể không trực tiếp đứng ở Long tộc chi đỉnh, lại nắm Long tộc, đối với hắn mà nói, là khá quan trọng. Sau ba ngày, Thăng Long Yến bắt đầu, ngàn dặm vân sơn sương mù lượn quanh, linh khí tung hoành, Vân Thai Sơn trên quảng trường, có như một kiếm vóc ngang bình đài, mấy vạn mét rộng, đến tham dự người, càng là đếm không xuể. Thăng Long Yến quy tắc, chính là chỉ cần là Long tộc người, hoặc là có Long tộc huyết mạch người, hay hoặc giả là thần thú, đều có thể tham dự, thế nhưng một khi thông qua Thăng Long Yến, tiến nhập Long tộc cổ địa, tựu sẽ trở thành Long tộc người, truyền thừa Long tộc huyết mạch. Đây đối với rất nhiều người mà nói, đều là chí cao vô thượng, bởi vì Long tộc là vạn thú chí tôn, căn bản cũng không phải là bất kỳ yêu thú gì hoặc là thần thú có thể so sánh. Toàn bộ Vân Thai Sơn trên quảng trường, người càng ngày càng nhiều, bắt đầu tụ lại mà đến, đây là Long tộc ngàn vạn năm một lần tỉnh lỵ, Thăng Long Yến, chính là một hồi vô tình chém giết, ai có thể cười đến cuối cùng, người đó liền là chân chính người thắng, mà Giang Trần có Tổ Long Hoàng trợ giúp. Thực lực của hắn cũng không thua kém gì bất luận người nào, vì lẽ đó trận chiến này, Giang Trần nhất định muốn lấy được. Chung quanh tiếng huyên náo, không dứt bên tai, Long tộc ở ngoài, còn rất nhiều cường giả, cũng sẽ tham dự trong đó, nhưng là vì bảo đảm sẽ không có dị tộc người, thật giả lẫn lộn, nhất định muốn trải qua ẩm huyết đài, mới có thể tham gia Thăng Long Yến, nếu không thì, nếu như không thể đạt đến tiêu chuẩn, như vậy chính là bị vô tình đá ra. Một lần này Thăng Long Yến, không biết sẽ có bao nhiêu người lưu lại, ha ha ha, lần trước, chúng ta Long tộc chiếm 6-7 phần 10, lần này, nhất định phải lại cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn một cái, vậy cũng chưa chắc, nghe nói lần này Bắc Long tộc cùng Đông Long tộc, cũng đều là tự tin tràn đầy, chính là không biết ai có thể cười đến cuối cùng, như vậy mới kích thích, mới quá sức, nghe nói không thiếu phía ngoài cường giả, cũng đều là tới dồn dập, chính là không biết ai có thể thắng được đây, khó nói. Ta cảm thấy chúng ta Long tộc lần này vẫn là sẽ rút ra thứ nhất, dù sao chúng ta Long tộc song hùng, không phải là đùa giỡn, đến thời điểm nhất định để cho bọn họ kiến thức một chút cái gì mới là đại tộc phong thái, không thiếu Long tộc người, đều là tự tin tràn đầy, Long tộc song hùng, là bọn hắn này mấy triệu năm qua, cường đại nhất thiên tài một trong, cũng là bọn hắn Long tộc vinh quang, đặc biệt là Long Ngâm Nguyệt, chưa nếm một lần thất bại, cao thủ thanh niên bên trong, không ai không biết sự lợi hại của hắn. Bất kể là Đông Long tộc vẫn là Bắc Long tộc, đều là như vậy. Ở toàn bộ Man Hoang Thần Châu nơi sâu xa, Long Ngâm Nguyệt tên, khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật. Chư vị thanh niên tuấn kiệt, yên tĩnh. Một tiếng thanh âm trầm thấp xuất hiện ở trên quảng trường, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, từ tốn nói, khoanh tay mà đứng, đứng tại một cái huyết sắc bệ đá trước, một mặt ngưng trọng nói ra, ta chính là Long tộc thủ quan trưởng lão Long Trạch Húc, một lần này Thăng Long Yến, liền do ta tới chủ trì. Tiếp đó, tất cả mọi người muốn thông qua này ẩm huyết đài, chỉ có huyết mạch của hắn cùng này ẩm huyết đài ăn khớp, mới có thể tiến vào bên trong, mà không bị Long tộc công nhận huyết mạch, thấp hơn 3 tầng sức mạnh huyết thống người, cũng sẽ bị loại bỏ tham dự Thăng Long Yến trong đội ngũ, các ngươi, tự lo lấy. Thủ quan trưởng lão yên lặng gật đầu, trầm giọng quát lên, truyền khắp toàn bộ trên quảng trường, đủ có hơn ngàn người, thực lực kém nhất, cũng có thần tôn cảnh hậu kỳ, vượt qua thần hoàng cảnh. Liền là có thêm hơn 10 người, thế nhưng cũng không phải là thực lực đủ mạnh mẽ, tự nhất định có thể đủ rút ra thứ nhất, Thăng Long Yến bên trong, đối với thực lực cùng thiên phú thử thách, đều là vô cùng trọng yếu, ai có thể tiếu ngạo đến cuối cùng, vẫn là ẩn số, ẩm huyết đài. Cái tên này đúng là có chút ý nghĩa, ta đi tới, một cái gầy gò ngoại tộc thiếu niên, vừa sải bước ra, xuề bàn tay ra, ấn ở ẩm huyết đài bên trên, trong nháy mắt, ẩm huyết đài ánh sáng hào phóng. Máu tươi ở ẩm huyết đài bên trên, từ từ đi lên, 10 cái này cấp bậc mức độ, cuối cùng rơi vào tầng thứ 5 bên trên, liền thủ quan trưởng lão đều là hơi kinh hãi, khá là rung động liếc mắt nhìn hắn. Người này, không đơn giản a, mặc dù là long tộc sức mạnh huyết thống, cũng là ở tầng 7 tầng 8 tả hữu, tầng thứ 9, phỏng chừng cũng là chỉ có long tộc tộc trưởng thậm chí đại trưởng lão bọn họ có thể đạt tới. Cho tới tầng thứ 10, phỏng chừng ngoại trừ bố trí hạ này ẩm huyết đài tổ long hoàng ở ngoài, bên trong đất trời, không có một người có thể đạt đến đi. Nói đúng, ta long tộc huyết mạch, tuy rằng thuần túy, thế nhưng có thể đạt đến thứ tầng 7 tầng 8, cũng là không nhiều. Đại đa số đều ở tầng 5 tầng 6 sở hữu, cái này ngoại tộc người, cũng thật là vừa ra trận, thì cho tất cả mọi người một cái ra oai phủ đầu a. Long tộc người, mỗi một người đều là khá là chấn động, cùng lúc đó cũng là có chút không phục người, nóng lòng muốn thử. Ta chính là Thanh Giao bộ tộc Thanh Giao Vương, huyết mạch của ta, có long tộc nhiều lắm là năm thành, cũng coi như là long tộc một phần. Thanh Giao Vương một mặt ngạo nghễ nói ra, mà hắn tầng thứ nhất thử thách, tự nhiên là thông qua. Ta đến thử xem, một cái long tộc thiếu niên, cất bước mà ra, chính là trước kia Giang Trần ở long tộc phòng nghị sự bên trên thấy Long Khiếu Khôn, tay cầm trường thương, thô bạo tung hoành, một tay khắc ở ẩm huyết đài bên trên, rõ ràng là 7 tầng sức mạnh huyết thống, trong nháy mắt, toàn trường xôn xao, chỉ có đạt đến 7 phần 10 sức mạnh huyết thống, mới thật sự là long tộc huyết mạch, thế nhưng kèm theo đời đời truyền thừa, mặc dù là long tộc người, huyết mạch cũng sẽ dần dần mỏng manh, huyết mạch không rất tinh khiết. Chỉ có thể thuyết minh thiên phú, Khiếu Khôn chính là chỉ đứng sau Long Ngâm Nguyệt tồn tại, có thể có tầng thứ 7 sức mạnh huyết thống, ta ngược lại thật ra không một chút nào kinh ngạc. Đúng đấy, Khiếu Khôn thực lực, chúng ta là quá rõ ràng, hơn nữa thiên phú của hắn cũng không yếu, ngoại trừ Long Ngâm Nguyệt ở ngoài, hắn hẳn là Long tộc mạnh nhất thiên tài. Long tộc người đối với Long Khiếu Khôn cũng là hết sức coi trọng, thuyết minh Long Khiếu Khôn thực lực, hiển nhiên là cường hãn vô cùng. Hơn nữa làm long tộc người Long Khiếu Khôn cũng là tương đương chính tức giận, chí ít hắn đánh bại các tộc cao thủ, đếm không xuể. Long Khiếu Khôn một mặt ngạo nghễ nhìn tất cả mọi người, tràn đầy thô bạo, tầng thứ 7 sức mạnh huyết thống, đây chính là chân chân chính chính long tộc chủ lưu huyết mạch, đón lấy người, tuy rằng long tộc thiên tài có hơn 10 người, thế nhưng, đều không có thể đạt đến tầng thứ 7 sức mạnh huyết thống, hầu như toàn bộ đều là tầng thứ 6, cũng không có thiếu ôm hy vọng, có thể tiến nhập Thăng Long Yến. Thế nhưng kết quả, nhưng cũng không phải là mỗi người có thể tham dự vào, long tộc huyết mạch không đủ 2 tầng, như vậy chỉ có thể bị loại bỏ. Toàn bộ trên quảng trường, có người vui mừng có người buồn, là thời điểm tới phiên ta đi lên. Đông Long tộc Ngao Liệt, vào đúng lúc này, cũng là chậm rãi đi lên ẩm huyết đài bên trên, Long Khiếu Khôn nhìn Ngao Liệt một chút, cười nói, đây không phải là Đông Long tộc Ngao Liệt sao? Hy vọng ngươi sẽ không để ta thất vọng a, thằng nhóc. Sau đó ngươi liền biết người nào mới thật sự là long tộc vương trữ. Ngao Liệt lạnh rên một tiếng, cũng không cùng Long Khiếu Khôn tiếp tục phí lời, trực tiếp một tay khắc ở ẩm huyết đài bên trên, trong nháy mắt ánh sáng tỏa sáng mà ra, nháy mắt tịch quyển vừa mới cái kia người phong mang, cuối cùng sức mạnh huyết thống, dừng lại ở tầng thứ 7, thế nhưng là mơ hồ so với trước Long Khiếu Khôn, càng hơn một bậc, thế nhưng cự ly tầng thứ 8 sức mạnh huyết thống, vẫn là có đoạn khoảng cách, ngươi lúc đó chẳng phải tầng thứ 7 mà thôi sao? Giả trang cái gì? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Long Khiếu Khôn không phục nói, tuy rằng bị áp chế hơi có chút, thế nhưng mọi người đều là tầng thứ 7 sức mạnh huyết thống, có cái gì có thể khoe khoang? Ngao Liệt sắc mặt cũng là vô cùng bình thản, tự hồ cũng không có quá chấn động lớn, kèm theo xung quanh một trận vẻ hâm mộ, tâm tình của hắn, đúng là rất bình tĩnh. Tới phiên ta, Ngao Vô Thường cười lạnh một tiếng, đối với Long Khiếu Khôn cùng Ngao Liệt, cũng đều là khá là không phục. Thế nhưng kết quả cuối cùng, nhưng cùng Ngao Liệt một dạng, vẫn là dừng lại ở tầng thứ 7 sức mạnh huyết thống. Tuy rằng Ngao Vô Thường cũng không rất hài lòng, thế nhưng này ẩm huyết đài nhưng là phi thường chính quy, bọn họ trước liền vẫn luôn nghĩ muốn đến đây kiểm tra một phen, nhưng là kết quả, dĩ nhiên tất cả đều là tầng thứ 7 sức mạnh huyết thống, ngoại trừ Ngao Liệt cùng Long Khiếu Khôn ở ngoài, hắn là thứ 3 cái tiến nhập tầng thứ 7 sức mạnh huyết thống hàng ngũ, là Long Ngâm Nguyệt. Hắn rốt cuộc đã tới. Không biết là ai hô một tiếng, trong nháy mắt, toàn bộ trên quảng trường đều là sôi sùng sục, thủ quan trưởng lão một mặt ngưng trọng nhìn phía xa, một cái vóc người gầy gò, nam tử mặc áo trắng, chậm rãi đi tới, tướng mạo bình thường, vẻ mặt hờ hững, thế nhưng tên của hắn, nhưng là làm cho cả long tộc thanh niên một đời, đều là coi như là núi cao giống như vậy, mặc dù là Long Khiếu Khôn, cũng là gương mặt vẻ kính trọng, hết sức hiển nhiên, liền hắn ở Long Ngâm Nguyệt trước mặt, cũng là được thấp hạ đầu cao ngạo. Long Ngâm Nguyệt, người này, chính là Long Ngâm Nguyệt sao? Ngao Liệt cùng Ngao Vô Thường, tất cả đều là một mặt nghiêm túc, Long Ngâm Nguyệt bộ pháp vững vàng, thần sắc ung dung, thế nhưng là dường như chúng tinh phủng nguyệt giống như vậy, chậm rãi đi tới Ẩm Huyết Đài trước. Ngươi đã đến rồi, thủ quan trưởng lão khẽ mỉm cười, cũng chỉ có ở đối mặt Long Ngâm Nguyệt thời điểm, hắn mới có này vẻ tươi cười, từ này có thể thấy được, Long Ngâm Nguyệt địa vị, ở Long tộc nhưng là tương đương cao. Long Ngâm Nguyệt hơi gật đầu, chậm rãi đi tới Ẩm Huyết Đài trước, bàn tay dần dần duỗi đi ra, đè ở mặt trên, hào quang nội liễm, giống như một đạo đạo vần sáng giống như vậy, quanh quẩn ở Long Ngâm Nguyệt trên lòng bàn tay, thế nhưng cái kia vần sáng, nhưng làm cho người ta một loại cực kỳ nhức mắt cảm giác, để người không dám nhìn thẳng, sức mạnh huyết thống mức độ, vào đúng lúc này phi độ tăng vọt, trực tiếp là tăng tới rồi tầng thứ 8 bên trên, trong nháy mắt, toàn trường xôn xao, vô số người đều là yên lặng nhìn tình cảnh này, trong ánh mắt kinh hãi, tình cảm bộc lộ trong lời nói, thật sao nhiều người, cũng là chỉ có Long Ngâm Nguyệt, mới là đạt tới này tầng thứ 8 sức mạnh huyết thống, tầng thứ 9, phỏng chừng chỉ có Long tộc tộc trưởng mới có thể đạt tới, bây giờ hắn đạt tới tầng thứ 8 sức mạnh huyết thống, đủ để thuyết minh thiên phú của hắn cùng huyết mạch tinh khiết, để người vô cùng ước ao, nhìn mà than thở, thế nhưng Long Ngâm Nguyệt vẫn là vô cùng thông dong, tự hồ còn có chút không hài lòng lắm, những Long tộc kia người, tất cả đều là cực kỳ sùng bái nhìn hắn. Mặc dù là ngoại tộc người, cũng không ngoại lệ, có thể đạt đến tầng thứ 8 sức mạnh huyết thống, cũng chỉ có Long Ngâm Nguyệt một người mà thôi. Thời khắc này, muôn người chú ý, Long Ngâm Nguyệt nhưng là vô cùng bình tĩnh, chung quy vẫn là không có đạt đến tầng thứ 9. Long Ngâm Nguyệt thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, nhưng để vô số người đấm ngực dậm chân. Giang Trần cũng là lặng lặng nhìn tình cảnh này, không biết huyết mạch của hắn lực lượng, có thể đạt đến gì loại đẳng cấp đây. Cái này so với giả bộ tốt, ta cũng nghĩ giả bộ một cái. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, trong ánh mắt lập lòe một tia tinh quang. Tầng thứ 8. Đây chính là tầng thứ 8 sức mạnh huyết thống A, Long Ngâm Nguyệt đúng là quá mạnh mẽ. Đây chính là trước mắt mới chỉ chúng ta Long tộc thậm chí sở hữu chủng tộc mạnh nhất một cái A. Có Long tộc cao thủ chấn động không gì sánh nổi nói, không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Đúng đấy, Long Ngâm Nguyệt nhưng là chúng ta Long tộc hy vọng ngôi sao, có thể đạt đến 8 tầng sức mạnh huyết thống. Tuyệt đối là bất ngờ, hợp tình hợp lý, có người một mặt kiêu ngạo nói, khuôn mặt cảm khái, nói cho cùng, Long Ngâm Nguyệt thực lực hay là đủ mạnh mẽ, nếu không thì, làm sao có khả năng sẽ có 8 tầng sức mạnh huyết thống đây, sức mạnh huyết thống cường hãn như thế, hắn phỏng chừng đã có thể cùng chư vị trưởng lão sánh bằng, người như vậy, đã định trước sẽ không bình thường, lần này thăng Long Yến, cần phải chính là Long Ngâm Nguyệt xung kích cuộc chiến, nắm lấy số 1, hắn chính là Long tộc chân chính kiêu ngạo. Người càng ngày càng nhiều, nội tâm đều vô cùng kích động, thậm chí là so với chính bọn hắn đạt tới 8 tầng sức mạnh huyết thống, đều phải càng thêm kích động. Toàn bộ trên quảng trường, nhớ lại từng trận nhiệt liệt chúc mừng tiếng, đại thể đều là cảm thán Long Ngâm Nguyệt thực lực, như vậy sức mạnh huyết thống, không phải là bất luận người nào đều có thể đạt tới, này đã định trước sẽ trở thành Long tộc phi long tại thiên thiên chi kiêu tử. Long Ngâm Nguyệt trở thành muôn người chú ý tồn tại, một khắc đó. Hắn tự hồ hết sức hưởng thụ cảm giác như vậy, cũng không có ai dám đi khiêu khích hắn, không quản thực lực làm sao, chí ít hiện tại ở sức mạnh huyết thống trên, mặc dù là Đông Long tộc Ngao Liệt, Bắc Long tộc Ngao Vô Thường, tất cả đều là thua ở Long Ngâm Nguyệt trong tay, không cần nhiều lời, sức mạnh huyết thống tự mang ý nghĩa Long tộc truyền thừa, có mạnh hơn sức mạnh huyết thống, người đó chính là chí cao vô thượng tồn tại. Tổ Long Hoàng 10 tầng sức mạnh huyết thống, là không có khả năng có người đạt tới. Đó là Tổ Long huyết mạch, là huyết mạch duy nhất, cái tên này, xem ra còn có chút ý nghĩa. Ngao Liệt hai mắt híp lại, ở sức mạnh huyết thống trên bại bởi cái này Long Ngâm Nguyệt, thế nhưng cũng không đại biểu hắn tự nhất định sẽ thua. Ngao Vô Thường cũng là nhìn Long Ngâm Nguyệt một chút, khóe miệng cười nhạo, vào lúc này tuyên bố thua thắng, còn có chút hơi quá sớm, tuy rằng Long Ngâm Nguyệt chiếm cứ huênh hoang, thế nhưng chưa chắc phải nhất định có thể cười đến cuối cùng. Ai thắng ai bại, hiện tại chắc chắn. Còn có chút thái quá võ đoán, cười đến cuối cùng người, mới là tiểu tốt nhất. Ngao Vô Thường cùng Ngao Liệt liếc mắt nhìn nhau, hai cái người lẫn nhau không phục, thế nhưng đối mặt Long Ngâm Nguyệt thời điểm, lại là đều tràn đầy cùng chung mối thù cảm giác. Long Ngâm Nguyệt tự nhiên cũng là chú ý tới Ngao Liệt cùng Ngao Vô Thường, hai người này ngẩng lên đầu cao ngạo, kiêu căng khó thuần, ở trong mọi người, cũng coi như là hạt đứng giữa đàn gà. Nguyệt ca khá lắm, Long Khiếu không hơi nhếch khóe môi lên, càng phát hưng phấn. Này hai cái không biết điều gia hỏa, sau đó các ngươi thì sẽ biết, ta Nguyệt ca khủng bố cỡ nào, Xem ra không ai có thể vượt qua Long Ngâm Nguyệt, 8 tầng sức mạnh huyết thống, ta liền nghĩ cũng không dám tưởng tượng, đơn giản là khủng bố a. Đúng đấy, chỉ cầu ở Thăng Long Yến bên trong không gặp được cái này siêu cấp đại biến thái tựu được rồi, nếu không thì, tình cảnh của chúng ta nhưng là khó nói đi, ha ha ha. Long Ngâm Nguyệt lần này, hẳn là Thăng Long Yến có lực nhất người cạnh tranh, vậy cũng chưa chắc, thần châu to lớn, cường giả như mây, huống chi lần này tới tham gia Thăng Long Yến người, có thể không đơn thuần chỉ có long tộc người. Ở một mảnh ầm ĩ bên trong, một cô thiếu nữ rập khuôn từng bước, nhảy nhảy nhót nhót đi ra, làm bàn tay của nàng rơi ở phía trên một khắc đó, chốc lát trong đó, lại lần nữa hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, là nàng. Giang Trần ánh mắt sáng ngời, tên thiếu nữ này rõ ràng là trước chính mình gặp phải cái kia ảnh nhi, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là long tộc cao thủ, chính mình cũng thật là coi thường nàng, nghĩ lúc trước nàng bị thương Vạn Liên Linh Lực Châu chuỗi đeo tay, cô bé này, tự không phải người bình thường. Ở ảnh nhi tay ngọc nhỏ dài rơi ở phía trên một khắc đó, sức mạnh huyết thống mức độ lại lần nữa tăng vọt, dĩ nhiên cũng là đạt tới địa 8 tầng sức mạnh huyết thống, mới chậm rãi ngừng lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở ẩm huyết đài trước, cái kia nhìn như gầy yếu thiếu nữ, vóc người linh lung, nhưng cũng có lồi có lõm, nói nàng là thiếu nữ, chỉ là bởi vì nàng tướng mạo thiên về gầy yếu mà thôi, bất quá lại hết sức mỹ lệ, thậm chí khiến người nghẹt thở. Ảnh nhi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người a, ha ha ha, huyết mạch của nàng lực lượng, dĩ nhiên cùng Long Ngâm Nguyệt không khác nhau chút nào, sách sách sách, lần này cái kia hai cái Đông Long tộc cùng Bắc Long tộc gia hỏa, hẳn là không phản đối chứ. Long tộc chi lòng tin của người tăng vọt, hai cái 8 tầng sức mạnh huyết thống người, không phải là 27 tầng sức mạnh huyết thống người có thể so sánh, thời khắc này, tự liền Long Khiếu Khôn đều là tự than thở Phật như, đối mặt ảnh nhi, thậm chí là tràn đầy vẻ ái mộ. Long Ngâm Nguyệt cũng là như thế, nhìn về phía ảnh nhi thời điểm, hoàn toàn là mang theo một chút cưng chiều vẻ, như là đại ca ca thương yêu muội muội một dạng, thế nhưng nghiêm trọng ái mộ, nhưng khó có thể che giấu. Ngao Liệt cùng Ngao Vô Thường sắc mặt có chút âm trầm, nếu như nói một cái 8 tầng sức mạnh huyết thống người, bọn họ vẫn có thể trấn định, như vậy hiện tại hai cá nhân sức mạnh huyết thống, tất cả đều là đạt tới tầng thứ 8, này để trên mặt của bọn họ liền có chút quải bất trụ. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, hết thảy đều phải đợi đến tiến nhập Thăng Long Yến bên trong lại nói, hiện tại chẳng qua là nghiệm chứng sức mạnh huyết thống mà thôi, lại không thể đủ đại biểu tất cả. Ngao Liệt thấp giọng nói ra, hắn nói ngoài miệng không nguyện ý thừa nhận, nhưng là vẫn hết sức mạnh miệng, xem ra lần này, tuyệt đối có trò hay nhìn. Ngao Vô Thường ánh mắt khiếp lại, nhìn chăm chú vào Long Ngâm Nguyệt cùng ảnh nhi, hai người kia, là bọn hắn mạnh nhất đối thủ. Ồ! Ca ca, ngươi cũng ở nơi đây, mau tới mau tới. Ảnh nhi đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chung quanh mà đi, dĩ nhiên là thấy được Giang Trần, đối với những người đó a vua nịnh hót, nàng tự nhiên là chán nghe rồi. Giang Trần nhưng là giúp nàng đoạt về vạn năm linh lực châu ân nhân. Ngươi ra đi không lời từ biệt, không nghĩ tới chúng ta còn lại ở chỗ này gặp mặt. Giang Trần cười nói, ây, ta chỉ là đúng dịp có việc mà thôi, khà khà, ca ca, ngươi cũng đến thử xem, ngươi là mấy tầng sức mạnh huyết thống, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng là đến tham gia này Thăng Long Yến, thật sự là quá tốt. Ảnh nhi hết sức đẹp đẽ, lộ ra một bộ ngây thơ rực rỡ nụ cười, để người như một xuân phong, thuần khiết không tì vết ánh mắt. Để Giang Trần lòng sinh thương yêu, liền loại cô nương này cái kia lần lượt thiên đao ngộ đức lão đạo đều không buông tha, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Được, Giang Trần khẽ mỉm cười, lên trước một bước, không ít người đều là khá là tò mò nhìn hắn, dù sao ở Long tộc phòng nghị sự bên trên, từng thấy Giang Trần người không nhiều, hơn nữa cũng chỉ là gặp mặt một lần, nhưng không phải ít Long tộc cao thủ đều là khá là kinh ngạc, phải biết trong ngày thường cái này băng tuyết thông minh ảnh nhi, có thể là rất ít sẽ phản ứng người. Tự hồ luôn là một bộ cao cao tại thượng tư thế, cũng không phải là nàng cố ý như vậy, chỉ là tính cách gây ra, đối với bất kỳ người nào, tự hồ cũng là không nhấc lên được bất kỳ hứng thú gì, nàng có thể như vậy đối đãi một người đàn ông, liền Long Ngâm Nguyệt cùng Long Khiếu Khôn đều là hết sức đố kỵ. Long Ngâm Nguyệt đầu lông mày căng thẳng, nhìn Giang Trần một chút, người này, để hắn hết sức khó chịu, hắn là ai? Long Ngâm Nguyệt thản nhiên nói, bên cạnh Long Khiếu Khôn chỉ được truyền âm. Hắn là chúng ta Long tộc ân nhân, cứu cửu trưởng lão, cũng là đến tham gia Thăng Long Yến, thế nhưng hắn cùng ảnh nhi trong đó có quan hệ gì, cũng không biết được. Long Khiếu không biết, Long Ngâm Nguyệt đã có chút tức giận, bởi vì hắn luôn luôn đều là đem ảnh nhi coi là độc chiếm, không ai có thể ở ảnh nhi trước mặt quơ tay múa chân, càng đừng nói hai cái người nhìn thấy được tựa hồ vô cùng thân cận, thân mật đúng là không thể nói là, thế nhưng chỉ cần ảnh nhi đối với nam nhân khác cười, đều sẽ để Long Ngâm Nguyệt cảm giác được buồn nôn cùng phẫn nộ, bởi vì hắn quá nghĩ bảo vệ trước mắt cái này ngây thơ rực rỡ dường như một tờ giấy trắng ảnh nhi muội muội. Giang Trần tự nhiên là chú ý tới Long Ngâm Nguyệt tràn ngập địch ý ánh mắt, thế nhưng hắn vẫn chưa nhiều nghĩ, tự mình tiến tới tham gia Thăng Long Yến, cái này người, có lẽ tự sẽ trở thành hắn mạnh nhất đối thủ lực lượng, Giang Trần cũng không có cần thiết hạ thủ lưu tình. Tăng, tăng, tăng, làm Giang Trần bàn tay rơi ở ẩm huyết đài bên trên thời điểm, sức mạnh huyết thống mức độ tăng lên không ngừng, tốc độ thậm chí so với vừa nãy Long Ngâm Nguyệt cùng ảnh nhi thời gian, đều phải càng thêm cấp tốc. Tự liền thủ quan trưởng lão trong ánh mắt, cũng là trở nên vô cùng nghiêm nghị, yên lặng nhìn Giang Trần, chẳng lẽ người này vẫn có thể vượt qua Long Ngâm Nguyệt cùng ảnh nhi hay sao? Thủ quan trưởng lão mí mắt hơi nhíu, trong nội tâm tự hồ cũng biến thành khẩn trương, nhưng mà thời khắc này, hắn nhưng là cả người chấn động, con ngươi co rút nhanh, toàn bộ trên quảng trường, đều là hoàn toàn yên tĩnh, câm như hến, thậm chí không người nào dám lớn tiếng thở dốc, nguyên do bởi vì cái này gia hỏa thật sự là quá kinh khủng. Tình cảnh này, thậm chí có thể xưng là lịch sử tính một màn, tất cả mọi người con ngươi, đều đang dần dần căng lại, không chỉ là thủ quan trưởng lão một người. Long Khiếu không hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt tái nhợt, ảnh nhi nhẹ nhàng bưng cái miệng nhỏ, gương mặt chấn động, tầng thứ 9 sức mạnh huyết thống, thời khắc này, muôn người chú ý, thời khắc này, Giang Trần chân chân chính chính trở thành toàn trường tiêu điểm, thật sự là cường hãn, 9 tầng sức mạnh huyết thống, ai có bản lĩnh lớn như vậy? Nắm giữ 9 tầng sức mạnh huyết thống, e sợ chỉ có Long tộc tộc trưởng chứ, liền Long tộc cường hãn nhất hai cái người, Long Ngâm Nguyệt cùng ảnh nhi, cũng chẳng qua là 8 tầng sức mạnh huyết thống mà thôi, sức mạnh huyết thống càng là tinh khiết, như vậy liền thuyết minh Long tộc huyết mạch càng khủng bố hơn, thực lực cũng cùng thiên phú, cũng lại càng tăng biến thái. Long Ngâm Nguyệt ánh mắt khiếp lại, yên lặng nhìn Giang Trần, nói không có chấn động đó là lừa người, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này ngoại tộc người. Làm sao có khả năng sẽ có 9 tầng sức mạnh huyết thống đây? Lẽ nào hắn là thất lạc ở bên ngoài Long tộc thiên tài sao? Này tự hồ cũng không có khả năng lắm a, thực sự là thần tích a, thủ quan trưởng lão lầm bầm nói ra, hắn ít năm như vậy, từ trước đến nay chưa từng thấy bất luận người nào có thể đạt đến địa 9 tầng sức mạnh huyết thống, Giang Trần là người thứ nhất, đây cơ hồ đã có thể cùng tộc trưởng sức mạnh huyết thống sánh bằng, đây cũng quá quá đáng sợ chứ. Thiên phú của hắn, sợ là so với Long Ngâm Nguyệt cùng ảnh nhi, đều là còn hơn, nắm cỏ. Không thể chứ. Người này sức mạnh huyết thống, làm sao sẽ mạnh như vậy, có người hoàn toàn trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn tình cảnh này, nửa trời đều nếu như nói không ra lời, người này, xem ra là có thể so với Long Ngâm Nguyệt tồn tại a, không. Phải nói là mạnh hơn Long Ngâm Nguyệt hẳn tồn tại, có ý tứ, ha ha ha, xem ra ta Long tộc thật muốn quật khởi. Hung hăng như vậy Long tộc thiên tài, hơn nữa còn là từ bên ngoài mà đến, Long tộc, nhất định phải nhấc lên một trận mưa máu gió tanh, một lần này Thăng Long Yến, thực sự là càng ngày càng tốt chơi, rất nhiều người đều là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thế, 9 tầng sức mạnh huyết thống, Giang Trần ngang trời xuất thế, để Long Ngâm Nguyệt cùng Ngao Liệt Ngao Vô Thường đám người, đều là trở nên tương đối khó nhìn, cái này người, đã định trước sẽ thành vì là số 1 của bọn họ kình địch, trời ạ. Ca ca, ngươi thực sự là thật lợi hại, ta quả thực quá sùng bái ngươi. 9 tầng sức mạnh huyết thống, ta hoàn toàn không dám tưởng tượng a. Ảnh nhi trên mặt đẹp viết đầy vẻ khiếp sợ, hào quang rạng rỡ, thậm chí là nhìn về phía một tòa núi vàng núi bạc một dạng, bình thường thôi rồi. Giang Trần nhún nhún vai nói ra, làm cho tất cả mọi người đều là không nhịn được đấm ngực dậm chân, sắc mặt vô cùng khó coi, này cũng gọi là bình thường thôi, đây quả thực là trần trụi nhục nhã bọn họ a. Bây giờ Giang Trần, đã có tổ Long Hoàng sức mạnh huyết thống, hóa Long Quyết tu luyện tới đến nay mới thôi, đã để hắn triệt để đã biến thành Long tộc thân, nói cách khác, hiện tại phổ thiên bên dưới, phỏng chừng ngoại trừ tổ Long Hoàng ở ngoài, không có người có thể so với Giang Trần sức mạnh huyết thống cường hãn hơn. Trong nháy mắt, Giang Trần hầu như là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bất quá Giang Trần nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta đã đáp lại tổ Long Hoàng yêu cầu, tận lực đê điều. Ta có thể nói ta có 10 tầng sức mạnh huyết thống, không có tiện lộ ra sao? Các ngươi còn muốn ta thế nào, biết điều lẽ nào cũng là sai lầm sao? Ta đã đủ đê điều a, 9 tầng sức mạnh huyết thống chấn động, tuyệt đối là địa chấn cấp bậc, mỗi người hô hấp đều là cực kỳ nghiêm nghị, không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên sẽ là cuối cùng đại lão, Đây là bọn hắn bất luận người nào đều khó mà vượt qua tồn tại. Long Ngâm Nguyệt 8 tầng sức mạnh huyết thống, bị Giang Trần treo lên đánh, vào lúc này, rất ít người sẽ chú ý tới Long Ngâm Nguyệt 8 tầng sức mạnh huyết thống, dù sao đệ nhất vĩnh viễn là số 1, thứ hai, tự tiên có người biết. Giang Trần lấy 9 tầng sức mạnh huyết thống, ngang trời xuất thế, đã định trước sẽ đem một lần này thăng Long Yến, quấy nhiễu long trời lỡ đất, cái tên này, phỏng chừng sẽ trở thành một kẻ làm rối loạn. Nguyên bản cho rằng một cái Long Ngâm Nguyệt đã đủ khó ứng phó, không có nghĩ tới cái này gia hỏa lại xuất hiện. Ngao Liệt ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Giang Trần, lầm bầm nói ra, một lần này thăng Long Yến đã định trước sẽ trở nên bước đi liên tục khó khăn. Ngao Vô Thường nhìn Ngao Liệt một chút, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn là được rồi, từ đâu tới nhiều như vậy ồn ào. Lo bò trắng răng mà thôi, ha ha, Ngao Vô Thường vô cùng tự tin. Bởi vì Giang Trần cái này ngang trời xuất thế gia hỏa, cũng không thuộc về Long tộc, hắn cũng tự không cần lo lắng gốc gác của hắn, hơn nữa Giang Trần rất có thể sẽ bị Long Ngâm Nguyệt xem là đối thủ, đến thời điểm bọn họ chẳng phải là vừa vặn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao. Nhưng mà thời khắc này, ở Long tộc Vân Thai Sơn nơi sâu xa, một tòa không đáng chú ý trong lòng núi, một cái sắc mặt trầm ổn người đàn ông trung niên, nhưng vào lúc này, đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt, bắn ra từng đạo kinh khủng tinh mang, để người không dám cùng mắt đối mắt. 9 tầng sức mạnh huyết thống, ta Long tộc, dĩ nhiên sẽ xuất hiện mãnh liệt như vậy thiếu niên sao? Ta cả một đời, đều là không có tìm thấy 10 tầng sức mạnh huyết thống môn hạm nhi, xem ra lần này, Long tộc muốn có biến động lớn. Người đàn ông trung niên chậm rãi đứng dậy, người như chuông vàng, khí đãng càn khôn, vẫy tay một cái, lòng núi xé rách, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, một cái hoạn lộ thênh thang. Thình lình xuất hiện ở trước mắt, Giang Trần thần thái tung bay, có như thần minh giống như vậy, đứng ở ẩm huyết đài trước, thủ quan trưởng lão ánh mắt, cũng là vô cùng phức tạp, nhìn Giang Trần, trong lòng biết được, nhân vật như vậy, nhất định sẽ trở thành Long tộc cực kỳ trọng yếu cường giả, rất có thể sẽ để Long Ngâm Nguyệt cảm giác được một tia nguy cơ. Thế nhưng, Long Ngâm Nguyệt dù sao cũng là Long tộc mạnh nhất thiên tài, tuy rằng ở sức mạnh huyết thống trên, so với Giang Trần chênh lệch một bậc. Thế nhưng cũng không phải là tất cả mọi người cảm thấy Giang Trần có thể trở thành lần này Thăng Long Yến người thắng lợi cuối cùng. Dù sao sức mạnh huyết thống tuy rằng Long tộc vô cùng coi trọng, thế nhưng cũng không đại biểu nó là có thể cân nhắc Thăng Long Yến tiêu chuẩn. Ca ca, ngươi thực sự là quá tuyệt vời, sau đó ta muốn theo ngươi hỗn, bột bột bột. Ảnh Nhi gương mặt kinh ngạc cùng ước ao, che miệng cười duyên, trêu đến không ít người đều là vì thế mà choáng váng, tên thiếu nữ này một loại gia hỏa. Tuyệt đối là họa quốc ương dân giống như tồn tại, ta chỉ là người ngoại lai, ở đây trong Long tộc, hẳn là ngươi làm cái lồng cho ta mới là. Giang Trần cười nói, Long Ngâm Nguyệt sắc mặt, cũng là vào đúng lúc này trở nên hết sức âm lãnh, Giang Trần có thể cảm giác được một luồng như mang ở cổng cảm giác, bất quá mặc dù là không có Ảnh Nhi, bọn họ cũng là nhất định sẽ giao phong. Giang Trần từ Long Ngâm Nguyệt trong tay tránh thoát đệ nhất đem ghế gập, làm cho cả trên quảng trường vô số người ánh mắt tất cả đều là tập trung ở trên người hắn. Đối với Long Ngâm Nguyệt mà nói, vẫn có tương đối lớn thù hận, hơn nữa hắn cùng Ảnh Nhi quan hệ giữa, cũng là sâu hơn Long Ngâm Nguyệt trong ánh mắt lạnh lẽo cùng lửa giận. Bất quá Thăng Long Yến như cũ ở tiếp tục, thời khắc này, chẳng qua là nghiệm chứng những thứ kia là hay không có Long tộc sức mạnh huyết thống người, nghiệm chứng tư cách của bọn hắn mà thôi, chân chính Thăng Long Yến, vừa mới bắt đầu, kèm theo thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giang Trần đám người cũng là lục tục tiến nhập quảng trường nơi sâu xa, mấy ngàn người, cuối cùng đào thải gần nữa, có rất nhiều người đều là không có thần thú huyết mạch, hoặc có lẽ là Long tộc huyết mạch không đủ 2 tầng, như vậy chính là vô duyên tham gia một lần này Thăng Long Yến. Nhớ kỹ ta nói mỗi câu, đối với các ngươi đón lấy tham gia Thăng Long Yến, đem sẽ có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ở Vân Thai Sơn biên giới, là Vô Tận Tây Hải, ở Vô Tận Tây Hải bên trong, có vô số hải yêu tung hoành, cường giả như mây. Cùng nhân loại cường giả không khác nhau chút nào, cái kia là nhân loại cường giả đều chưa từng đặt chân qua địa phương, ở tại thần giới bên trong, cũng không chỉ là có Cửu Châu 18 quận cường giả tồn tại, tứ phương thần hải, càng là vô biên vô hạn. Nhưng là bởi vì có sóng thần cuồng phong thổi loạn, tầm thường thần tôn cảnh cường giả, đều là khó có thể tiếp tục sinh sống, đối mặt kinh khủng tự nhiên bão táp, nguy cơ cũng là tương đương to lớn, thậm chí là khiến người ngạc nhiên, mà Vô Tận Tây Hải. Chính là các ngươi đón lấy địa phương muốn đi, ở Vô Tận Tây Hải bên trong, có một loại phi ưng cá, tốc độ cực nhanh, thực lực cực mạnh, các ngươi cần phải làm, chính là chém giết loại này phi ưng cá, bởi vì ở phi ưng cá trên người có linh ngư mỡ, ai thu thập càng nhiều, ai tựu có thể trở thành người thắng sau cùng. Thế nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi, bởi vì đang thu thập càng nhiều hơn linh ngư mở phía sau, các ngươi còn muốn đi tới Ác Linh Đảo, đến nơi đó, tự nhiên sẽ có người nói cho các ngươi, đến tột cùng nên làm như thế nào, ai có thể có được Hải Tâm Sen, người đó chính là người thắng cuối cùng. Chỉ có đến rồi Ác Linh Đảo phía sau, các ngươi liền sẽ rõ ràng, ai mới có thể đi tới cuối cùng. Cuối cùng, Thăng Long Yến bên trong, chỉ có 10 người có thể tiến nhập Long tộc cổ địa, nhưng mà có thể tiếp thu truyền thừa, chỉ có một người, thủ quan trưởng lão Long Trạch Húc, làm cho tất cả mọi người đều là ngóng trông, không dám nhiều lời, bởi vì cái này quan hệ đến đón lấy bọn họ muốn đi vào Thăng Long Yến gian nan chỗ, bất luận người nào đều là không dám thất lễ. Hiện tại, các ngươi liền có thể lấy tiến nhập Vô Tận Tây Hải, đến thời điểm trên đường đi, sinh tử từ mệnh thành bại ở trời, có thể không sống sót trở về, tự xem các ngươi tạo hóa. Thủ quan trưởng lão một lời nói, để mỗi người đều là hô hấp nghiêm nghị, vô cùng nghiêm túc, xem ra đón lấy bọn họ muốn đi tìm thiên địa rộng lớn hơn, chính là không biết cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng, không muốn ý đồ đầu cơ trục lợi, thẳng đến Ác Linh Đảo mà thôi, chỉ có ở 3 tháng phía sau, các ngươi săn giết được phi ưng cá phía sau, đi về Ác Linh Đảo hải vực, mới có thể bị giải phong, đến thời điểm, các ngươi dĩ nhiên là có thể nhìn thấy Ác Linh Đảo, có thể đi tới một bước nào, tự xem các ngươi tạo hóa, nhớ kỹ, ai lấy được linh ngư mở nhiều nhất, đối với các ngươi tiến nhập Ác Linh Đảo phía sau tranh cướp Hải Tâm Sen, cũng là càng phát có lợi, hơn nữa này bản thân liền là một loại có thể so với linh đan diệu dược tu luyện bảo bối, nơi đó cường giả, yêu thú như mây, không thể so với ngươi chúng ta trên đất bằng cường giả nhỏ yếu, ngoại trừ đoạt được Hải Tâm Sen người, ai lấy được càng nhiều, ai là có thể cười đến cuối cùng. Trở thành Thăng Long Yến 10 người đứng đầu, dù sao đứng thứ nhất chỉ có một, các ngươi muốn làm tốt chính mình chuẩn bị, tự lo lấy. Nói xong, thủ quan trưởng lão chính là vung tay lên, trong nháy mắt, tất cả mọi người là nghỉ quảng trường phía sau, Vân Thai Sơn nơi sâu xa mà đi, đó là nối thẳng Vô Tận Tây Hải, chính là Vân Thai Sơn Long tộc khu vực biên giới. Ảnh Nhi vào lúc này vô cùng nghe lời, chính như nàng trước nói một dạng, nàng nghĩ muốn cùng ở Giang Trần bên người, ca ca, lần này mục tiêu của ngươi, chắc cũng là Thăng Long Yến đứng thứ nhất chứ. Ảnh Nhi cười híp mắt nói ra, theo mọi người, cùng hướng đi Vô Tận Tây Hải biên giới, đó là tự nhiên, ngươi chắc cũng là một dạng đi. Giang Trần nói, ta cũng không có lớn như vậy trả thù, ta đánh không lại Long Ngâm Nguyệt. Ảnh Nhi lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, tự hồ có hơi nho nhỏ oan ức. Ha ha ha, vậy ngươi yêu thích hắn sao? Giang Trần cười hỏi, không thích. Ảnh Nhi đầu lông mày một đám, biểu môi nói ra, cái tên này tổng yêu tưởng bở, nhưng là ta rất không thích hắn, tổng nghĩ ở trước mặt ta biểu diễn chính mình, tổng đem mình làm đại ca của ta ca một dạng, đối với ta vên mặt hất hàm sai khiến, nghĩ muốn để ta nghe hắn, vậy ngươi không phải cũng gọi là ca ca ta sao? Giang Trần hỏi ngược lại nói, vậy không giống nhau, ta thích gọi ca ca ngươi, ngươi mạnh hơn hắn hơn nhiều, không có hắn như vậy tự đại, quan trọng nhất là ngươi biết điều a. Chính tầng sức mạnh huyết thống, cũng không giống như bọn họ, trách trách vù vù, mỗi một người đều là lão tử đệ nhất thiên hạ tư thế, không thích, phi thường không thích. Ảnh Nhi tự hồ đối với Giang Trần biết điều hết sức thưởng thức, trên thực tế Giang Trần cũng đúng là như thế, hoàng mỹ quán triệt chính mình khiêm tốn một mặt, không cho bất luận người nào một điểm giả vờ cung cơ hội. Này Vô Tận Tây Hải, ngươi hiểu bao nhiêu? Đầy đủ 3 ngày thời gian, bọn họ mới xem như là đi tới Vô Tận Tây Hải hải vực biên giới. Dựa lưng Vân Thai Sơn, từng tầng ngàn mét lớn sóng, lật trời mà qua, tuy rằng đối với bọn hắn tới nói, này chút đều xem như là mưa bụi, thế nhưng nếu thủ quan trưởng lão luôn mãi dặn dò, phỏng chừng này Vô Tận Tây Hải, e sợ cũng không phải là tốt như vậy xong. Ta chỉ biết là, Vô Tận Tây Hải bên trong, có rất nhiều cường đại hải yêu, hy vọng chúng ta có thể tránh ra những hải yêu kia đi, bất quá những phi ưng ngư kia, tự hồ cũng không phải là tốt như vậy bắt. Thực lực cũng đều có thần tôn cảnh cấp bậc, hơn nữa phi ưng ngư tốc độ ở bên trong nước mau kinh người, liền rất nhiều thần hoàng cảnh cường giả, đều hít khói, phi ưng ngư linh ngư mở, cũng là cực kỳ trân quý bảo bối, có thể so với linh đan diệu dược, một điểm không giả, lúc tu luyện, càng là có thể đưa đến làm chơi ăn thật hiệu quả. Ta nghe phụ thân ta nói, tiến nhập này Vô Tận Tây Hải người, mỗi một lần có thể sống sót trở về, đều không đủ 3 phần 10. Hơn nữa trong đó hải yêu thực lực mạnh mẽ người, ung dung chém giết thần hoàng cảnh, cũng không ở lời hạ. Ảnh Nhi thấp giọng nói ra, Giang Trần không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra chính mình cũng thật là coi thường những người này, những hải yêu kia dĩ nhiên khủng bố như vậy. xóa bỏ thần hoàn cảnh cường giả, đều là không ở lời hạ, nói như vậy, hẳn là Long tộc đều chưa chắc có thể dự liệu được những hải yêu kia mạnh bao nhiêu, tại Cửu Châu 18 quận ở ngoài, còn có tứ phương thần hải, này ngược lại là Giang Trần lần đầu tiên nghe nói, nhìn dáng dấp, này chút hải yêu, cần phải so với nhân loại cường giả, không kém chút nào, tứ phương thần hải bên trong, phỏng chừng có rất nhiều yêu thú, cũng là có thể cùng nhân loại sánh vai, bọn họ một lần này thăng Long Yến, nhất định là biến đổi bất ngờ, phong ba bất định. Phía trước chính là vô tận Tây Hải, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này a, thực sự là có thể đồ sộ a. Long Khiếu Không một mặt kinh ngạc nói ra, ngàn tầng lớn sóng, bao phủ mà lên, sóng thần thay nhau nổi lên, bão táp tụ tập, xung quanh kinh lôi lóe lên, giống như là một mảnh tuyệt địa của cái chết giống như vậy, thần tôn cảnh dưới cường giả, căn bản là không có khả năng ở đây biển rộng bên trên sinh tồn. Đúng đấy, này vô tận Tây Hải, xem ra cũng thật là một mảnh khiến người vừa ngóng trông, vừa sợ địa phương a. Ngao Liệt cười ha hả nói, cười lạnh một tiếng, đối mặt với cái kia vô tận lôi đình cùng bão táp, không sợ hãi chút nào, thiên địa rộng lớn, nhiều đất dụng võ a, ta ngược lại muốn xem, lần này ai có thể ở ta Ngao Vô Thường trước mắt ngang ngược, hừ. Ngao Vô Thường vừa sải bước ra, cái thứ nhất bước lên vô tận Tây Hải, ở lôi đình cùng bão táp quyển tịch bên trong, dường như cái thế chiến thần giống như vậy, xuyên qua mà qua, chút nào không sợ, xung quanh người, có chút thần tôn cảnh hậu kỳ tự nhận, đều là có chút sắc mặt ngưng trọng, này chút lôi đình phong bạo mặc dù không cách nào làm sao bọn họ, thế nhưng là cũng nhất định sẽ đối với bọn họ tạo thành uy hiếp không nhỏ, cùng những thần hoàng kia cảnh cường giả so ra, cũng có chút giật gấu vá vai, xem ra này vô tận Tây Hải, không phải là tốt như vậy xong, muốn nghĩ ở Thăng Long Yến bên trong rút ra thứ nhất hầu như là không có khả năng, thế nhưng hy vọng có thể được một cái tốt thứ tự, đúng đấy. Cái này thật là chính là cửu tử nhất sinh, tiến nhập vô tận Tây Hải phía sau, phỏng chừng còn sẽ có vô số hải yêu theo nhau mà tới, chúng ta tự hồ đem một lần này Thăng Long Yến nghĩ tới quá mức đơn giản. Ai nói không phải sao, mặc dù là Long tộc người, đều là không có mấy cái rõ ràng trong đó hung hiểm, xem ra chúng ta cũng thật là có chút khổ không thể tả cảm giác a. Việc đã đến nước này, chỉ có thể mau chóng đi xuống, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, bắt được càng nhiều hơn phi ưng ngư. Chúng ta có lẽ mới có thể vào giờ khắc này Thăng Long Yến bên trong chiếm cứ địa vị tương đối cao. Rất nhiều ngoại tộc cường giả, đều là yên lặng thở dài một tiếng, thời khắc này bọn họ đối mặt nguy cơ, đã đối với tâm thần của bọn họ tạo thành không nhỏ áp lực, nhưng là bọn hắn cũng không thể tiếp tục ở nơi này do dự nữa, nếu không thì chỉ có thể làm lỡ càng nhiều thời gian quý giá mà thôi, 3 tháng, chỉ có thời gian 3 tháng, đến thời điểm bọn họ tiến nhập Ác Linh Đảo, nếu như lấy được linh ngư mở quá ít, trời biết đạo sẽ phát sinh dạng gì sự tình, có hay không sẽ bị trực tiếp đào thải, để người rất khó tưởng tượng, đi thôi, sớm muộn phải đi vào, hiện tại chúng ta chỉ có thể tự cầu phúc, có người cực kỳ cảm thán nói ra, dần dần, người càng ngày càng nhiều, cũng bắt đầu tiến nhập vô tận Tây Hải bên trong, đối mặt với lôi đình cùng bão táp, bọn họ chỉ có thể là nhắm mắt đi tới, sau lùi một bước, thì có thể sẽ là vực sâu vạn trượng, Thăng Long Yến, vào đúng lúc này triệt để mở ra. Toàn bộ vô tận Tây Hải, trở nên náo nhiệt, lần lượt từng bóng người, bay người lên, thẳng đến vô tận Tây Hải mà đi, biển rộng bên trên, vô số người đạp sóng mà đi, cực kỳ đồ sộ. Giang Trần cùng Ảnh Nhi liếc mắt nhìn nhau, hai cái người cũng là không cam lòng yếu thế, nhanh chóng tiến nhập vô tận Tây Hải bên trong, bất quá nghĩ phải tìm phi ưng ngư, bọn họ thì sẽ không thế ở trên mặt biển, chỉ có thể tiến nhập vô tận Tây Hải bên trong, mới có thể, thời khắc này. Giang Trần dĩ nhiên có chút hoảng hốt, bởi vì hắn cảm giác mình thấy được một người, một cái người quen thuộc, nhưng lại không biết rốt cuộc ai, để hắn cực kỳ khổ não, nhưng là hắn dám khẳng định, cái này người nhất định là chính mình nhận thức, chẳng lẽ là cái kia Ngộ Đức lão đạo, cái tên này cũng đi theo. Giang Trần hơi nhướng mày, trong lòng có chút phiền muộn, bọn họ này chút đợt thứ nhất thông qua khảo nghiệm người, vẫn chưa tiếp tục đùa giỡn ở lại bao lâu, vì lẽ đó phía sau tiến vào bên trong người, Giang Trần cũng không biết. Đến tột cùng đều có ai, ngươi làm sao vậy, ca ca, Ảnh Nhi hỏi, nàng cũng nhìn thấu Giang Trần nghi ngờ trong lòng, không có gì, nhanh đi tìm kiếm phi ưng ngư đi, chỉ có thời gian 3 tháng, không biết chúng ta có thể tìm tới bao nhiêu, Giang Trần khẽ mỉm cười, hai cái người đi vào bên trong đáy biển thế giới, vô tận Tây Hải, xa hoa, trong hoành hành, san hô khắp nơi, cá bơi bắn ra bốn phía, năm màu rực rỡ, giống như là một bộ vẫy mực tranh sơn thủy cuốn giống như vậy. Khiến người tâm thần thoải mái, thế nhưng nương theo mà đến, cũng là rất nhiều không biết nguy cơ. Ở đây một mảnh trong thủy vực, tới gần Vân Thai Sơn, Long tộc đại bản doanh, vì lẽ đó thực lực cường hãn hải yêu, cũng chẳng có bao nhiêu, bọn họ cũng không có thấy phi ưng ngư, thậm chí là thực lực cường hãn nhất hải yêu, cũng chỉ có thiên thần cảnh mà thôi, thấy được bọn họ này chút chân chính cường giả, cũng chỉ được cấp tốc đi khắp, nhượng bộ lui binh. Đoàn người, tất cả đều là một đường hướng Tây, đầy đủ thời gian nửa tháng, bọn họ hầu như đã là rời đi Long tộc đại bản doanh 10 vạn dặm hải vực xa, vào lúc này, mới có thể dần dần thấy được một ít thần vương cảnh thần tôn cảnh hải yêu, bất quá cũng không nhiều, dù sao hải yêu cũng theo nhân loại một dạng, là đáy biển thế giới người tu hành, bọn họ cường giả, không có khả năng cùng rõ ràng món ăn một dạng, một trảo một hàng loạt, thần giới thần hoàng cảnh cao thủ, cái kia cũng cơ hồ là chí cao vô thượng tồn tại, đã ít lại càng ít. Phi ưng ngư. Đó là phi ưng ngư, ảnh nhi ánh mắt sáng ngời, ở mấy ngàn thước bên trong đáy biển, kinh ngạc thốt lên một tiếng, cũng chỉ có Giang Trần có thể nghe được nàng truyền âm. Đó là một cái màu xám tro như hùng ưng giống như vậy, mang theo lớn mang cá biển sâu cá bơi, ánh mắt tinh lượng, hết sức gà tặc, tốc độ nhanh kinh người, hầu như trong nháy mắt, chính là từ Giang Trần cùng ảnh nhi bên người xẹt qua, đuổi. Giang Trần cũng là sáng mắt lên, khá là khiếp sợ, mặc dù là thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả, sợ cũng chưa chắc có thể có kinh khủng như vậy tốc độ chứ. Bất quá cái kia phi ưng ngư đích thật là để Giang Trần 10 phần chấn động, nghĩ muốn bắt được vật này, xem ra còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Mặc dù là lấy Giang Trần tốc độ, muốn đuổi kịp phi ưng ngư đều là tương đương chật vật, này kinh khủng cá bơi, ở bên trong biển sâu, du được thật sự là quá nhanh, Giang Trần cùng ảnh nhi không dám chậm trễ chút nào, theo sát không nghĩ, thế nhưng nó nhưng là không có một chút nào bị đuổi tới cảm giác, ngược lại là biết rõ Giang Trần đám người truy đuổi nó, tự hồ còn mang theo trêu tức, dù sao thần tôn cảnh cấp bậc hải yêu, đây chính là tương đương mạnh mẽ, bất kể là thực lực hay là tâm trí, sớm đã là cùng nhân loại không thể nghi ngờ, đáng chết này thối cá. Chạy trốn nhanh như vậy, làm sao đuổi, ảnh nhi trên mặt đẹp hiện đầy âm trầm, trong lòng vô cùng phẫn nộ, khóe miệng cay đắng, cũng là khiến người hết sức buồn cười, Giang Trần nhưng là tốc độ không giảm, vẫn là đối với cái kia hải yêu đuổi tận cùng không buông, mà người này chợt bắt đầu điên cuồng ở mảnh này hải vực lượng quanh nổi lên cong cong, hoàn toàn không đem Giang Trần cùng ảnh nhi để vào trong mắt, cạc cạc cạc, các ngươi là đuổi không kịp ta. Nhân loại ngu xuẩn, còn muốn bắt ta. Nói chuyện viễn vông đi, phi ưng ngư thanh âm giễu cợt, vang vọng ở Giang Trần cùng ảnh nhi trong đầu, này phi ưng ngư dĩ nhiên dùng truyền âm phương pháp đến nhục nhã bọn họ, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, tốc độ của các ngươi, căn bản không đuổi kịp ta, vẫn còn bị uổng phí sức lực, trở lại lại tốt đẹp luyện mấy năm đi, cạc cạc cạc, không đúng, các ngươi luyện mấy năm, ta chẳng phải là nhanh hơn sao. Hoa ha ha ha, phi ưng ngư vô cùng hung hăng, miệt thị Giang Trần cùng ảnh nhi, mặc dù thực lực của bọn họ mãnh liệt hơn chính mình, cái kia lại có thể thế nào đây, còn chưa phải là bị chính mình đùa bẩn xoay quanh sao, thực lực mạnh có ích lợi gì. Lại không thể coi như ăn cơm. Bọn họ còn chưa phải là không đuổi kịp chính mình, phi ưng ngư không ngừng ở mảnh này hải vực lưu công, cùng Giang Trần cùng ảnh nhi, bắt đầu rồi ngươi đuổi ta đuổi du hí, thậm chí là đùa tương đương vui vẻ. Nếu ngươi lớn lối như vậy, cái kia ta tự chơi với ngươi một lần đại. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, này phi ưng ngư không những không có một tia trốn chạy dấu hiệu, trái lại ở mảnh này trong vùng biển, đùa không cũng có thể ư, cùng Giang Trần cùng ảnh nhi không ngừng đỏ sức, tương đối vui vẻ một chút, ngươi đuổi theo nó, ta cho nó bố trí xuống lưới pháp, nhìn nó còn có thể chạy được bao xa. Giang Trần tiếng nói vừa dứt, chính là ở bên trong nước hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở ảnh nhi trước mắt, ảnh nhi phi thường thông minh, ánh mắt sáng ngời, tần tần gật đầu, bắt đầu đối với cái kia phi ưng ngư đuổi đánh tới cùng, không cho nó chút nào thả lỏng lười biếng cơ hội, mà lúc này đây, nàng biết Giang Trần nhất định sẽ không làm cho nàng thất vọng, nếu như người này một vị hướng về trước chạy, Giang Trần, có lẽ thật sự lấy nó không có cách, thế nhưng thời khắc này cái kia phi ưng ngư lại vẫn trêu đùa nổi lên bọn họ, cho rằng bọn họ không cách nào đuổi theo nó, Giang Trần không nhịn được có chút căm tức, chính mình nếu như để một con cá làm cho bó tay toàn tập, thật sự là quá mất mặt. Giang Trần tốc độ cực nhanh, bắt đầu ở toàn bộ hải vực bày ra tu la kiếm trận, 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí, vào lúc này, không ngừng xen vào bên trong đáy biển, làm lớn ra phạm vi, bắt đầu tiến hành vây quét phi ưng ngư, lần này ta nhìn ngươi còn muốn đến chỗ nào chạy. Giang Trần cười lạnh một tiếng, lực lượng linh hồn bao trùm toàn bộ hải vực, hắn đã có thể cảm giác được, cái kia hung hăng vạn phần phi ưng ngư, chính khi tiến vào tu la kiếm trận bên trong phạm vi, không thể không nói, cái kia phi ưng ngư đích thật là khá là khủng bố, làm bên trong biển sâu tốc độ nhanh nhất cá bơi, thực lực của nó tuy rằng không hẳn không tính là mạnh nhất, thế nhưng tốc độ, tuyệt đối kinh động như gặp thiên nhân, mà Giang Trần bọn họ trên đất bằng có lẽ phi thường nhanh, thế nhưng ở bên trong biển sâu, thực lực cùng tốc độ, đều sẽ mất giá rất nhiều, mình giảm đối phương tăng bên dưới, hai người chênh lệch, tự nhiên sẽ dần dần kéo lớn, cho nên mới phải bị này thần tôn cảnh hậu kỳ phi ưng ngư trở nên kiêu ngạo. Bất quá vào lúc này, Giang Trần nhưng là tự tin tràn đầy, bởi vì này phi ưng ngư đã là theo tiếng vào lưới, không có ai biết, nó có bao nhiêu hung hăng, thế nhưng bây giờ bị Giang Trần nắm ở trong tay, sự kiêu ngạo của nó, thì cũng nên hoàn toàn thu liễm. Có thể, ảnh nhi, trở về đi, người này, đã sắp muốn khóc không ra nước mắt. Giang Trần cười nói, hơi suy nghĩ, 108 chui đỉnh cao nguyên thần khí, triệt để phong tỏa vùng biển này vực, từng đạo kiếm ảnh, ở bên trong biển sâu, dường như từng đạo đạn pháo giống như vậy, đi ngang qua mà lên, kiếm ảnh mê mang, rút kiếm bắn ra bốn phía, kinh khủng dòng nước cùng kiếm ảnh không ngừng đang xen vào nhau, khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Ngươi nghĩ nhốt lại ta, không thể, phi ưng ngư vô cùng phẫn nộ quát, đối mặt kinh khủng như vậy kiếm ảnh, nó rốt cục cảm thấy một tia nguy cơ, bất quá tốc độ của hắn cực nhanh, thậm chí ở từng đạo kiếm ảnh truy kích bên trong, cũng có thể nhanh chóng tránh thoát. Tu La kiếm trận bây giờ Giang Trần đã có thể hoàn toàn khống chế, đối phó này phi ưng ngư cũng không ở lời hạ. Phi ưng ngư điên cuồng gầm thét lên, ở mảnh này trong vùng biển, cấp tốc mà đi, nhưng là Giang Trần Tu La kiếm trận, thật sự là quá kinh khủng, mặc dù là thần hoàn cảnh cường giả, đều khó mà may mắn thoát khỏi gặp nạn, chứ đừng nói chi là này thần tôn cảnh hậu kỳ phi ưng ngư, cứ việc tốc độ của nó cực kỳ nhanh, thậm chí khiến người nghẹt thở, thế nhưng ở đây Tu La kiếm trận bên trong, hắn là căn bản không chỗ che thân, không thể. Không muốn a, phi ưng ngư không ngừng kêu thảm, thế nhưng là vô luận như thế nào cũng tránh thoát không ra Tu La kiếm trận, hơn nữa phía trước hung hăng, cũng vào lúc này cũng là hoàn toàn không còn sót lại chút gì, thậm chí bắt đầu xin tha. Thế nhưng Giang Trần làm sao sẽ cho nó cơ hội đây, trước nó như vậy càng rỡ hung hăng, hiện tại không cho nó điểm màu sắc nhìn một cái, thật sự coi chính mình lợi hại bao nhiêu đây, ngươi không phải hết sức có thể sao? Ngươi không phải chạy trốn nhanh sao? Ngươi đúng là chạy a. Giang Trần cười lạnh nói, Tu La kiếm trận bên trong, cái kia phi ưng ngư hoàn toàn biến thành chó mất chủ giống như vậy, không ngừng xin tha, lại không còn phía trước vô hạn phong hái, đáy biển thế giới mặt nó ngao du. Thế nhưng nó nhưng là ngao du quá đầu, hung hăng tới cực điểm, vật cực tất phản, đây không phải là bị Giang Trần tươi sống bắt sao, không giả vờ cung thì sẽ không chết, sự thực chứng thực người này ngông cuồng, chẳng qua là nhất thời hung hăng mà thôi, nó tuyệt đối là tự làm tự chịu, chết vào giả vờ cung, ca ca thật là lợi hại. Bột bột bột, này thối cá lại bị ngươi bắt được. Thật là khủng khiếp trận pháp a, ảnh nhi mười phần rung động nói ra, gương mặt vẻ mừng rỡ, mừng tít mắt. Tu La kiếm trận bên trong, cái kia phi ưng ngư đã là thoi thóp, lại không bất kỳ chiến đấu nào lực lượng, thậm chí ngay cả chạy cũng là trở nên cực kỳ xa xỉ. Cái tên này quá tự phụ, nếu không thì chúng ta muốn bắt đến nó, chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy. Giang Trần cười nói, để cho ngươi giả vờ cung, để cho ngươi giả vờ cung. Ảnh nhi hung hăng ở đằng kia cái thối thân cá trên dẫm đến dẫm đi, lấy báo mới vừa nhục nhã mối thù, phi ưng ngư đã sớm chết không thể chết lại, ở Tu La kiếm trận bên trong. Cũng đã đi đời nhà ma, bây giờ ảnh nhi cách làm, để Giang Trần cũng là dở khóc dở cười, này tiểu nha đầu còn thật nhớ thù, liền một con cá chết đều không buông tha, không tệ lắm, cuối cùng là có bắt được người phi ưng ngư, ha ha, huynh đệ, giao ra đây đi, nếu không thì, ta sẽ để cái chết của ngươi được rất khó nhìn. Một tiếng nham hiểm thanh âm xuất hiện ở Giang Trần cùng ảnh nhi bên người, một cái sắc mặt âm trầm người đàn ông trung niên, trầm giọng nói ra, ở sau thân thể hắn, đứng cạnh ba người. Từng cái đều là mặt lộ vẻ mơ ước vẻ, cắt gao khóa chặt Giang Trần. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần đem phi ưng ngư cất vào đến, không chút hoang mang, vào lúc này, khóe miệng nụ cười, nhưng là càng phát sáng lạn, không nghĩ tới, còn thực sự có người đến đánh cướp. Giang Trần nhún nhún vai, nhìn ảnh nhi một chút, ảnh nhi cũng là lộ ra một đôi răng nanh nhỏ, cười híp mắt nói ra, ta có thể đánh không lại bọn hắn, ngươi lên đi ca ca, ta cho ngươi cố lên. Ảnh nhi hai tay mở ra, mười phần chân thật nói ra, Giang Trần cười cợt, cái này người nhỏ mà ma mảnh gia hỏa, coi là thật bị Ngộ Đức lão đạo cho lừa gạt, là thật sao? Chính mình thế nào cảm giác nàng ban đầu là đang giả ngu đây? Được rồi, bốn cái rác rưởi mà thôi, ảnh nhi cũng không cần ra tay rồi, để tránh khỏi ô uế ngươi cái này long tộc tiểu công chúa tay ngọc. Giang Trần lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, nhìn về phía bốn người này, trong ánh mắt chậm rãi hiện ra vẻ sát cơ. Tiểu tử, ngươi dám mắng chúng ta là rác rưởi. Ta nhìn ngươi là chán sống. Một cái tóc ngắn nam tử tức giận nói ra, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Giang Trần, cắn răng nghiến lợi dáng dấp, thậm chí là đối với hắn hận thấu xương, hận không thể sanh đạm thịt. Có thể bắt được này phi ưng ngư, thực lực của ngươi cũng xem là tốt, có câu nói thật tốt, bất kể là mèo mung mèo trắng, bắt được con chuột chính là tốt mèo, câu nói này, xem ra không nói giả, đem ngươi phi ưng ngư cống hiến ra đến, ta có thể cho phép ngươi theo ta, nếu không thì, kết cục ngươi nên sẽ biết. Cầm đầu người đàn ông trung niên, một mặt vênh mặt hất hàm sai khiến vẻ mặt, từ tốn nói, tự hồ không thể nghi ngờ, cao cao tại thượng tư thế, để Giang Trần cười nhạo không ngớt. Những người này, thật coi mình là cái gì ngưu bê ngất trời nhân vật sao, cũng dám trong này nói ẩu nói tả, còn muốn cướp giật trong tay mình phi ưng ngư, giết người cướp của, cũng thật là không biết tự lượng sức mình, đánh thắng ta, phi ưng ngư chính là của các ngươi, Giang Trần từ tốn nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, theo chúng ta Hắc Sơn bốn huynh đệ đối đầu, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, thật coi tự mình là thiên vương lão tử sao. Chỉ là thần hoàng cảnh sơ kỳ, chúng ta bốn người liên thủ, nửa phút tiêu diệt ngươi, còn cùng hắn nói nhảm gì đó đại ca. Trực tiếp chơi hắn là được rồi, để cái tên này nếm thử sự lợi hại của chúng ta, còn nghĩ lật ngày không thành, chờ một lúc còn phải đi tìm càng nhiều hơn phi ưng ngư đây. Người đàn ông trung niên sau lưng ba người, tất cả đều là nhao nhao muốn thử muốn ra tay với Giang Trần, thậm chí là bức bách không kịp đối xử, muốn giết chết hắn, giết người cướp của, không chút nào hàm hồ. Nếu ngươi như vậy không tán thưởng lời, như vậy ta cũng chỉ có thể cho ngươi một chút giáo huấn nhỏ, hy vọng đời sau, ngươi có thể đủ làm người tốt. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói ra, khẽ vuốt cằm, thời khắc này, bốn đến kinh khủng sát cơ, tràn ngập mà lên, nháy mắt khóa chặt Giang Trần. Ngươi cũng phải cẩn thận a, ca ca. Ảnh Nhi phất phất tay nhỏ, nở nụ cười nói, bốn cái thần hoàn cảnh sơ kỳ, hãy cùng ép chết một con kiến đơn giản như vậy. Giang Trần cũng là hào không khách khí nói, hoàn toàn không đem mấy người này để vào trong mắt, vẫn đúng là đem mình làm chuột trắng nhỏ quả hồng nhũng, mặt người ức hiếp sao, ngông cuồng tự đại, hôm nay tựu để cho ngươi tốt đẹp được thêm kiến thức. Uống, cái kia tóc ngắn thanh niên chợt quát một tiếng, thẳng đến Giang Trần mà đến. Mặc dù là ở bên trong biển sâu, tốc độ cũng là cực nhanh, kinh khủng khí sóng kèm theo nước dập dần bồng bềnh dạng mà ra, một quyền đập xuống, Giang Trần thần sắc bình tĩnh, như núi bất động, qua tay chính là một chưởng, trong nháy mắt, cái kia tóc ngắn thanh niên bị đẩy lui mà đi, nếu không có đáy biển xung kích giảm sức ép, cái kia tóc ngắn thanh niên nhất định đã lui ra 108,000 trượng. Giang Trần đi bộ nhàn nhã, bất quá nhưng dễ như trở bàn tay đánh lui cái kia tóc ngắn thanh niên. Để mấy người đều là hơi kinh hãi, không nghĩ tới Giang Trần còn thật sự có tài, muốn chết, mấy người còn lại mau mau tiến lên đón, vừa nhìn huynh đệ của chính mình chịu thiệt, đâu còn cho phép Giang Trần tiếp tục hung hăng xuống. Giang Trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc, khóe miệng cười gằn, lấy một địch bốn, nháy mắt xông vào chiến đoàn bên trong, mấy người thực lực cùng tốc độ, ở biển sâu bên dưới, đều là bị một ít chế ước, thế nhưng cũng không lớn, đặc biệt là Giang Trần kinh khủng nắm đấm, nhìn như chậm chậm. Nhưng là một quyền đánh ra, lôi đình vạn quân lực lượng, bao phủ mà ra, để người căn bản khó có thể nhìn thẳng. Bốn người bị Giang Trần sức một người, liên tiếp đánh mạnh, bất quá bọn hắn bốn cái cũng đều là thần hoàn cảnh sơ kỳ, phối hợp hết sức ăn ý, nhiều năm qua kinh nghiệm, tương đối mãnh liệt, hoàn toàn không sợ Giang Trần, hai cái ngươi tới ta đi trong đó, rốt cục bị Giang Trần chiếm cứ thượng phong, bài sơn đảo hải một loại xung kích, liên tiếp đánh ra, để này chút người hoàn toàn mất đi chống đỡ lực lượng. Liên tục bại lui, gặp, đá vào tấm sắt, đại ca, làm sao bây giờ, đúng đấy, tiếp tục như vậy, chúng ta rất có thể càng ngày sẽ càng khó chịu, việc đã đến nước này, chỉ có thể liều mạng, dù sao trong tay hắn có phi ưng ngư, này có thể là đồ tốt, nếu như không chiếm được phi ưng ngư, như vậy chúng ta mặc dù là ở mảnh này hải vực du đảng, thì có ích lợi gì đây, người đàn ông trung niên trầm giọng quát lên, lùi một bước để tiến hai bước, lắc mình biến hóa. Đã biến thành một cái màu xanh cự mãng, ở biển sâu bên dưới, nhanh được mà tới, ba người khác cũng không chút do dự, nháy mắt huyễn hóa ra chân thân, ở đây đáy biển thế giới, bọn họ chiến đấu, cũng là trở nên ung dung không thiếu, dù sao bản tôn mạnh mẽ, muốn so với người thân càng thêm lợi hại. Mười trượng thân thể cao lớn, quét ngang mà qua, bốn cái thanh mãn, không ngừng trùng kích Giang Trần, xem ra Giang Trần cực kỳ nhỏ bé, đối mặt bốn cái che khuất bầu trời thanh mãn, Giang Trần như núi bất động, tay cầm trọng quyền, từng cú đấm thấu thịt, hung hãn cực kỳ. Bốn cái thanh mãn ở Giang Trần nắm đấm một trận cùng oanh loạn tạc bên dưới, trở nên khổ không thể tả, không ngừng kêu khổ. Đại ca, đánh không lại a, chân tâm đánh không lại a. Đúng đấy, vẫn là chạy mau đường đi, ở đây bao lớn xuống, ta phỏng chừng chúng ta cũng phải trong này chơi xong. Ngậm lại ngươi miệng xui xẻo, bốn người đã là lòng sinh dị tâm, lại thêm thực lực không đủ, bị Giang Trần lấy cửu long mười giống lực lượng, một trận đuổi đánh tới cùng, dường như chạy trối chết binh lính giống như vậy. Tương đối chật vật, Giang Trần khóe miệng âm lãnh, sát phạt quả quyết, không lưu chút nào cơ hội, từng bước một, từng quyền, xung kích mà lên, lôi đình vạn quân, cuốn lên hàng loạt biển sâu bão táp, vòng xoáy càng là tầng tầng lớp lớp, cái kia loại sức mạnh khổng lồ, một quyền vung ra, chu vi ngàn mét bên trong, tự hồ cũng trở nên rung động lên, vòng xoáy đếm mãi không hết, một ít thần vương cảnh dưới cá bơi, đều là bị này cổ vòng xoáy hấp xả lực lượng, triệt để xé nát, biển sâu bên dưới. Bốn đầu thanh mãn ở Giang Trần nghiền ép bên dưới, hoàn toàn trở nên dường như chó mất chủ, thế nhưng Giang Trần nhưng là đắc thế không tha người, đám đáng chém ngàn đao này nếu như không giết chết, cái kia chỉ biết gieo vạ ngàn năm, chính mình cũng coi như là vì dân trừ hại, trảm yêu trừ ma, trừng ác dương thiện, tha mạng a. Tiền bối, bốn đầu thanh mãn không ngừng kêu thảm, thế nhưng Giang Trần nhưng không có thương hại chút nào chi tâm, nếu lựa chọn giết người cướp của, liền muốn có bị giết tâm, người giết người. Người hằng giết chi, điểm đạo lý này lẽ nào cũng không hiểu sao? Súc sinh, mãi mãi cũng là súc sinh. Giang Trần lạnh rên một tiếng, lại lần nữa trọng quyền xuất kích, liên tiếp đánh ra, bốn đầu thanh mãn hoàn toàn trở thành Giang Trần thủ hạ vong hồn, chết không thể chết lại. Ca ca thật là lợi hại, mạnh thật a. Bột bột bột, Ảnh Nhi cười ha hả nói, không ngừng vỗ tay tán dương. Nhưng mà thời khắc này, Giang Trần chém giết bốn đầu thanh mãn phía sau, nhưng là phát hiện ở Ảnh Nhi phía sau, xuất hiện một đầu lớn vô cùng cá mập có mười mấy trượng khổng lồ, so với phía trước thanh mãn, đều là chỉ có hơn chứ không kém. Cá mập mở ra bồn máu miệng lớn, trực tiếp là quay về Ảnh Nhi nuốt xuống, tình cảnh đó, lệnh Giang Trần sắc mặt bỗng nhiên mà biến, hẳn là chính mình cùng bốn đầu thanh mãn trong đó chiến đấu, hấp dẫn này đầu cá mập lớn đến, này đầu cá mập lớn thực lực, càng cùng chính mình không khác nhau chút nào, bất quá Giang Trần biết, ở đây biển sâu bên dưới, chính mình rất có thể không phải là đối thủ của nó, ở địa bàn của người ta, theo người ta ngang ngược, cũng không quá dễ dàng. Quan trọng nhất là, Giang Trần thực lực đã không ngừng bước lui, đối mặt này biển sâu dưới áp bức, thực lực của hắn, nhiều nhất cũng là có thể đạt đến thần hoàng cảnh sơ kỳ tiểu thông thiên mà thôi, mà đối mặt cái này tên to xác, hiển nhiên nó tuyệt đối là có thêm được. Cẩn thận, Giang Trần kinh ngạc thốt lên một tiếng, một thanh kéo ra Ảnh Nhi. Ảnh Nhi sắc mặt khẽ thay đổi, hóa thành một đạo lưu quang, lấp lóe mà ra, tránh ra này một khẩu ác ma chi cắn. Ảnh Nhi tốc độ, để Giang Trần hơi kinh hãi, cái tên này dĩ nhiên không so với trước cái kia phi ưng ngư muốn chậm. Giang Trần mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai này tiểu nha đầu vẫn luôn là cùng tại chính mình bên người, phỏng chừng cũng không phải là vì ẩn giấu thực lực, mà là muốn cùng chính mình cùng nắm lấy cái kia phi ưng ngư. Tiểu tử, Giang Trần hơi thở phào nhẹ nhõm, Ảnh Nhi cuối cùng là trốn khỏi một kiếp. Thế nhưng cái kia cá mập lớn, nhưng là căm tức nhìn hai con mắt, yên lặng nhìn bọn họ, mắt nhìn chằm chằm, hết sức hiển nhiên, vừa nãy Giang Trần làm ra động tĩnh, thật sự là quá lớn, cho nên mới phải đã kinh động nó, trận chiến này, có lẽ mới là sự sống chết của bọn họ cuộc chiến, cái kia bốn đầu thanh mãn, chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi. Cá mập lớn lộ ra từng hàng khát máu răng nanh, ở Giang Trần cùng Ảnh Nhi trước mặt, hoàn toàn chính là một cái không có gì sánh kịp quái vật khổng lồ. Nhân loại đáng chết, nhiễu loạn ta thanh tu, các ngươi đều đáng chết, hai cái huyết mạch tinh thuần gia hỏa, đúng là một món ngon, có thể giúp ta một lần đột phá thần hoàn cảnh trung kỳ. Cá mập lớn kinh khủng lực lượng linh hồn, bao trùm toàn bộ hải vực, liền Giang Trần sắc mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị, bởi vì này cá mập lớn lực lượng linh hồn, dĩ nhiên là đạt tới thần hoàn cảnh hậu kỳ, không trách phách lối như vậy, cũng đích xác là có thêm chính mình phách lối tiền vốn. Ca ca, làm sao bây giờ? Ảnh Nhi nhìn Giang Trần một chút hỏi, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, hắn nhìn trúng chúng ta sức mạnh huyết thống, chúng ta chỉ cần có thể đưa hắn xóa bỏ lời, trong cơ thể hắn vô hạn tinh thuần thần nguyên khí, cũng là có thể cho chúng ta sử dụng, này bên trong biển sâu, này cá mập lớn đã là cực kỳ khủng bố tồn tại, trên người bàn bạc thần nguyên khí, giống như là một ngọn núi một dạng. Người này cá lớn ăn tiểu ngư, cuối cùng tất cả đều là nạp đế bản thân sử dụng, thôn phệ đến mãnh liệt như vậy mức độ, cũng thật là để người thán phục a. Giang Trần nhìn về phía Ảnh Nhi, hai cái người liếc mắt nhìn nhau, hạ quyết tâm, muốn chạy, hai người bọn họ cũng chưa chắc sẽ là này cá mập lớn đối thủ, dù sao hắn chính là này bên trong biển sâu bá chủ. Được, Ảnh Nhi đôi mắt đẹp lóe lên, hoàn toàn không sợ cá mập lớn, cùng Giang Trần kề vai chiến đấu, thời khắc này, hai người bọn họ trong ánh mắt, đều là tản ra không có gì sánh kịp ánh sáng nóng bỏng, không biết lợi hại, mặc dù là long tộc, bản hoàng cũng chiếu ăn không lầm. Cá mập lớn cả người hơi động, vây cá lóe lên, tốc độ cực kỳ mãnh liệt, giống như một đạo vật lộn bầu trời mênh mông hắc ưng giống như vậy, khiến người ta khó mà phòng bị. Thân thể to lớn, khuấy lên đáy biển thế giới, bão táp quyển tịch, vòng xoáy không ngừng, quanh mình đè ép lực lượng, để Giang Trần cùng Ảnh Nhi hết sức khó chịu, thế nhưng muốn đối phó người này, nhất định phải muốn khắc phục này tầng tầng khó khăn. Nếu như ngay cả cái này đơn giản nhất dưới nước áp chế đều đỡ không được, như vậy bọn họ cũng là uổng là thần hoàn cảnh cường giả. Giang Trần cũng không nghĩ tới, bọn họ vừa tiến vào vùng biển này vực, tự gặp mãnh liệt như vậy tồn tại, thần hoàn cảnh sơ kỳ đại viên mãn hải yêu, thực lực đó ở bên trong nước càng là khiến người rung động, tuyệt đối so với lên thần hoàn cảnh trung kỳ nhân loại cường giả, càng thêm hung mãnh không thể nghi ngờ. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, một kiếm hoành phi, khuấy lên nhược thủy 3000, tàn ảnh như câu, Giang Trần cùng cá mập lớn không ngừng đụng vào nhau, một kiếm chém xuống, ở cá mập lớn trên người lưu lại một vết kiếm hằn sâu, máu tươi tràn ra, thế nhưng là tựa hồ căn bản thương tới không tới cá mập lớn căn bản. Kiếm thập thất, kiếm thập bát, kiếm thập cửu, kiếm trong tay vài lần biến hóa, kiếm ảnh thực nhật, trong lúc lật tay, trăm dặm thủy vực bọc nước nước cuồn cuộn, bão táp cuồn cuộn ngất trời, mấy ngàn thước trên mặt nước, cũng là sóng to nổi lên bốn phía, phong ba bất định. Ảnh Nhi cũng không cam chịu yếu thế, tuy rằng nhìn như vóc người mảnh mai, thế nhưng mỗi một bước, đều là tràn đầy sôi trào mãnh liệt xung kích lực lượng, tay ngọc xoay chuyển, luân hồi trong đó, đánh ở cá mập lớn trên người, nhìn như mềm nhũn, kỳ thực lôi đình vạn quân, dù sao, Ảnh Nhi có thể không phải là cái gì chim bay cá nhảy, mà là một cái chân long, rồng lực lượng, cùng cá mập lớn nói vậy, không hề yếu, nếu như hiển lộ ra chân thân, e sợ Ảnh Nhi thực lực có thể so với hiện tại càng mạnh hơn, tăng thêm sự kinh khủng. Dù vậy, hai cái cùng cá mập lớn không ngừng đọ sức, cũng là hết sức gian nan, dù sao cá mập lớn thân thể thật sự là quá lớn, hai một nhân thủ đoạn ra hết, trong khoảng thời gian ngắn, đều là không làm gì được này cá mập lớn. Giang Trần kiếm thế như cầu vồng, một kiếm xương hàng 14 châu, ngạo kiếm tư thế, xoay chuyển tình thế, cùng cá mập lớn dưới đáy biển bên trong thế giới hãn đấu không ngớt, thế nhưng là vẫn là bị này kinh khủng gia hỏa lần nữa bức lui, Ảnh Nhi trong tay cũng là nhiều một thanh kiếm thần. Cùng Giang Trần công kích tư thế, kêu gọi kết nối với nhau, nhưng là thay vào đó cá mập lớn thực lực thái quá khủng bố, lại thêm Giang Trần thực lực bị áp chế không thiếu, đáy biển thế giới ràng buộc, để hắn vô luận như thế nào không có khả năng đạt đến trên đất bằng cái kia loại đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cảm giác. Đóng băng 3000 dặm, Giang Trần tay cầm Hàn Gian Nhạc, một ấn đánh ra, đáy biển thế giới bão táp nháy mắt bị đóng băng hạ xuống, thiên lý bên trong, bị triệt để đóng băng, Hàn băng lực lượng tung hoành tàn phá, không biết bao nhiêu thần hoàn cảnh dưới hải yêu, tất cả đều là bị trực tiếp đông chết, kinh khủng cực hàng chi lực, mượn vạn dặm vô tận biển rộng, như hổ thêm cánh, Hàn Gian Nhạc vừa ra, để Giang Trần trước mắt đều là bừng sáng, cái kia cá mập lớn nhưng là bị chính mình tươi sống đóng băng, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, sinh mệnh khí tức, cũng là từ từ hạ thấp, toàn bộ hải vực, triệt để hóa thành thiên lý sông băng, sinh cơ hoàn toàn không có, thần chung kim tráo, phong thần cấm. Cho ta trấn áp, Giang Trần tay cầm Đông Hoàng Chung, vẽ ra một đạo vạn cổ cầu vồng, xé rách thiên lý sông băng, Đông Hoàng Chung đúng lúc là đập vào cá mập lớn trên đỉnh đầu, cá mập lớn gào thét một tiếng, cả người rung lên, sông băng nát hết, dương lên đầu cao ngạo, tuy rằng bị Đông Hoàng trấn chấn động, bị không nhỏ áp bức, thế nhưng Hàn Gian Nhạc vẫn không thể nào đem triệt để đóng băng, tên đáng chết, không muốn lại vùng vẫy dãy chết, các ngươi đều phải chết, các ngươi đã định trước sẽ thành vì bản hoàng trong miệng bữa tối. Cá mập lớn vừa nhảy ra, lại lần nữa rít gào mà lên, lấy thế không thể đỡ tư thế, xung kích đáy biển thế giới. Giang Trần cấp tốc lui về phía sau, Ảnh Nhi nhân cơ hội tiến lên đón, từng đạo lôi đình công kích, xuyên qua đáy biển thế giới, đánh ở cá mập lớn trên người. Thế nhưng cá mập lớn lại tự hồ như là không đến nơi đến chốn, như cũ hung hãn cực kỳ, ép thẳng tới Giang Trần. Giang Trần một chưởng đánh ra, vỗ vào cá mập lớn trên đỉnh đầu, thế nhưng nó mãnh liệt vô cùng xung kích, nhưng để chính mình căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, bị không ngừng bức lui, sau lưng truyền tới nước biển đè ép xé rách, trước ngực truyền tới nghìn cân ép đỉnh, để Giang Trần trong khoảng thời gian ngắn lâm vào bị động bên trong, tiếng thối lưỡng nan, trống, một tiếng kinh khủng tiếng rồng ngâm vang lên, trăm trượng cự long, rít gào mà ra, ảnh nhi lần này cũng là dị thường phẫn nộ, một cái trắng bạc vẽ cự long, ở trong biển rộng, điên cuồng rít gào, để Giang Trần đều là vô cùng chấn động, này trăm trượng cự long, cũng thật là vô cùng đáng sợ, cự long gào thét không ngớt, trực tiếp chính là đem cá mập lớn quấn quanh, tầng tầng đè ép, va chạm, dưới đáy biển thế giới, nhấc lên một trận không có gì sánh kịp đấu chiến cuồng triều, Giang Trần cũng là chiếm được không nhỏ hòa diệu, ảnh nhi cự long va chạm, để cá mập lớn không ngừng kêu khổ, hai đạo quái vật khổng lồ, ở bên trong đáy biển đụng vào nhau, hoàn thành nguyên thủy nhất xuất kích, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, cấp tốc rút đi, đưa tay nắm chặt, thiên long kiếm hiệu lệnh vừa ra, 108 chui đỉnh cao nguyên thần khí lại lần nữa xoay tròn mà lên, Giang Trần bắt đầu rồi bày trận phương pháp, ảnh nhi thực lực, đích xác rất mạnh, để Giang Trần đều là nhìn với cặp mắt khác xưa, đặc biệt là vào đúng lúc này, hai cái che khuất bầu trời tên to sát lẫn nhau quấn quanh cùng nhau, lần lượt va chạm, Giang Trần đặt ở trong mắt, đều cảm thấy có chút tê cả da đầu, thực sự là quá hung hãn. Giang Trần lầm bầm nói ra, bất quá trong chốc lát, Tu La kiếm trận chính là lại lần nữa bày thành công. Từng đạo kiếm ảnh áp sát, tàn phá sông dài, hàng ánh sáng lẫm lẫm, khí thế khiếp người. Ảnh nhi cùng cá mập lớn cắn xé, kéo dài rất lâu, lẫn nhau không tương nhượng, chân long thân, cùng này cá mập lớn vật lộn hãn đấu, dĩ nhiên đều thì không cách nào chiếm được quan trên, có thể tưởng tượng được, này cá mập lớn khủng bố cỡ nào. Ta có thể là có thêm côn huyết mạch, tuy rằng rất ít, thế nhưng cái gọi là long tộc, ở trước mặt ta, vẫn là không đỡ nổi một đòn. Cá mập lớn nổi giận gầm lên một tiếng, xoay chuyển thân thể, hóa thành một đạo đáy biển gió lốc, khuấy lên đáy biển thế giới, Giang Trần thân ảnh, như núi bất động, thế nhưng tự liền ảnh nhi cũng cẩn thận từng ly từng tí một, sợ bị cuốn vào này vòng xoáy khủng bố bên trong, cái tên này, cũng thật là có chút bản lĩnh. Đấu trận thuật, mở ra, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, thôi thúc Tu La kiếm trận, đấu trận thuật bên dưới, Tu La kiếm trận tăng cường, cũng là rõ ràng. So với vừa mới đối phó cái kia bốn đầu thanh mãn, hoàn toàn khủng bố hơn gấp 10 gấp trăm lần không ngừng, Tu La kiếm trận dứt bỏ mà ra, xé rách đáy biển thế giới, đối mặt cá mập lớn điên cuồng vòng xoáy, tạo thành hai đạo lẫn nhau không tương nhượng phong cảnh. Thế nhưng dù sao Giang Trần Tu La kiếm trận, đã sớm thành hình, hơn nữa ở đấu trận thuật gia trì bên dưới, khí thế như hồng, điên cuồng nước cuồn cuộn mũi kiếm, triều hải mà ra, tàn phá giữa trời, vạn đạo kiếm ảnh, thế như chẻ tre. Cá mập lớn trong ánh mắt dần dần khóa chặt chẽ, khiếp sợ không gì sánh nổi, chính là nhân loại trận pháp, lại có thể có kinh khủng như vậy uy năng, thật sự là để người khiếp sợ không thôi. Cá mập lớn nghĩ muốn lui về phía sau mà đi, thế nhưng là đã chậm, bởi vì Giang Trần Tu La kiếm trận, thật là đáng sợ, tứ tinh đấu trận thuật bên dưới, như bẻ cành khô, cá mập lớn hoàn toàn không chống đỡ được, cuối cùng bị vô số kiếm ảnh mặt thân mà qua, đánh rơi xuống. Không, các ngươi này chút thấp kém nhân loại, các ngươi là không có khả năng chiến thắng ta, không, cá mập lớn gào thét tiếng, không dứt bên tai, thế nhưng Giang Trần nhưng là vô cùng kiên định, triển khai tứ tinh đấu trận thuật dưới Giang Trần, thực lực tiêu hao tương đương nhanh chóng, vào lúc này liền ảnh nhi cũng nhìn sững sờ, không nghĩ tới Giang Trần Tu La kiếm trận, dĩ nhiên lại lần nữa thăng cấp, đêm này cá mập lớn đã kích thương tích đầy mình, nhất định chính là hả hê lòng người. Chính mình, cũng là có thể thở phào nhẹ nhõm. Cầu cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Cá mập lớn cầu xin tiếng, xuất hiện ở Giang Trần bên tai, thế nhưng Giang Trần tâm ý đã quyết, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó. Cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh sinh tồn, thế giới này nguyên bản chính là như vậy, không nên có bất kỳ thương hại, nếu như hôm nay thua là hắn cùng ảnh nhi, chết như vậy đi, cũng nhất định sẽ không có bất luận người nào thương hại, cá mập lớn sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Đáp án cũng là rõ ràng. Vì lẽ đó Giang Trần không hề do dự chút nào, trực tiếp là lợi dụng Tu La kiếm trận sau cùng một tia dư vị, mạt sát cá mập lớn, mà một khắc đó, hắn chính là chậm rãi ngã xuống, ca ca, ảnh nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng, mau mau nâng dậy Giang Trần. Không lâu lắm, Tu La kiếm trận dần dần biến mất hầu như không còn, mà cá mập lớn cũng là thăng cấp đoạn tuyệt, kinh khủng Tu La kiếm trận, làm cho người kinh hãi sợ hãi, Giang Trần thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể hắn thần nguyên khí, hầu như cũng là tiêu hao hầu như không còn. Ta không sao, không có gì ghê gớm, chính là tiêu hao quá nhiều thần nguyên khí mà thôi, đấu trận thuật tiêu hao thật sự là quá lớn. Xem ra muốn khống chế tu la kiếm trận, lại có chống đỡ đấu trận thuật, quả nhiên không phải đơn giản như vậy, không trách đấu thần tộc những tên kia, triển khai đấu trận thuật đều phải nhiều người. Giang Trần phất tay một cái, thở dài một tiếng nói ra, này cá mập lớn trên người thần nguyên khí tương đối nồng nặc, ta ngược lại muốn xem, nó yêu tinh khủng bố cỡ nào. Giang Trần rất khó đứng lên, tay cầm thiên long kiếm, hung hăng thông suốt mở ra cá mập lớn thân thể, đúng như dự đoán. Một viên lớn chừng quả đấm tròn trịa bảo châu, xuất hiện ở Giang Trần trước mặt, kinh khủng thần nguyên khí, khiến người nghẹt thở, Ảnh Nhi trong nháy mắt cũng nhìn trợn tròn mắt, thật là nồng đậm thần vận khí a, so với thần nguyên tinh túy, thậm chí đều là chỉ có hơn chứ không kém, Ảnh Nhi có gan nói ra, Giang Trần gật gật đầu, tiếp tục nói, đúng là như thế, thần nguyên tinh túy, cũng bất quá cũng như vậy thôi, xem ra này cá mập chi linh, quả nhiên là rất cường hãn a, ngươi mau mau hấp thu đi ca ca. Lấy bồi thường ngươi vừa nãy tiêu hao thần nguyên khí, Ảnh Nhi Thiên Chân nói, ngươi cho rằng này cá mập chi linh thật sự như vậy dễ dàng hấp thu sao, cái này so với thần nguyên tinh túy đều là tăng thêm sự kinh khủng, nếu như không phải ở đột phá thời khắc, rất khó đã tiêu hao khổng lồ như vậy linh khí, mặc dù là thần hoàng cảnh ta, cũng không được. Này cá mập chi linh cơ hồ là chứa đáy biển thế giới ngàn vạn linh hồn của sinh linh khí, hải chính là trăm sông hữu dung nải đại, hôm nay có thể giết này cá mập lớn. Đoạt được cá mập chi linh, cũng là một hồi đại tạo hóa a. Giang Trần nói ra, hắn đột phá thần hoàng cảnh trung kỳ, tuyệt đối có thể đủ được tiến lên. Tốt một cái cá mập chi linh, có chút bản lĩnh, bất quá vật này, ngươi sợ là không có phúc hưởng thụ. Cười lạnh một tiếng, để Giang Trần cùng Ảnh Nhi tất cả đều là ngẩng đầu lên, sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm. Ngao liệt, Giang Trần sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, trong lòng cũng là vô cùng lạnh lùng, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đem người này cho đưa tới. Chính mình bây giờ đã là cung dương hết đà, thực lực hoàn toàn không có cách nào nhanh chóng khôi phục, vào giờ phút này, Ngao Liệt xuất hiện, không thể nghi ngờ là đến thừa dịp cháy nhà hôi của, tự liền Ảnh Nhi cũng là tiêu hao rất nhiều, chính là bản hoàng, như thế nào, các ngươi là đem cá mập chi linh cùng linh ngư mở giao ra đây, vẫn là muốn ta tự mình động thủ đây, dù sao ngươi là ta long tộc người, đem đồ vật giao ra đây, ta có thể không giết ngươi, lưu ngươi một con đường sống. Bất quá người này đúng là rất ghét, phải chết. Ngao Liệt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần, bây giờ Giang Trần đã không có sức tái chiến, hắn tự nhiên là không có chút nào lo lắng, hơn nữa Ảnh Nhi ở chỗ cá mập lớn dây dưa thời gian, thực lực mất giá rất nhiều, hiện tại hoàn toàn đã biến thành Ngao Liệt sân nhà. Ảnh Nhi dù sao cũng là long tộc dòng chính người, không phải vạn bất đắc dĩ, Ngao Liệt chưa chắc sẽ đối với Ảnh Nhi động thủ, rất có thể sẽ đưa tới long tộc hợp nhau tấn công, này cũng không phải là không thể được. Mà Giang Trần cũng không giống nhau, cái này đã là gân mệt mỏi lực kiệt hơn nữa cũng không phải long tộc người, giết hắn đi, thì thế nào đây? Hơn nữa hắn thích nhất chính là loại này ức hiếp nhỏ yếu cảm giác, đặc biệt là trước hắn thực lực vô cùng cường hãn, bây giờ đã biến thành chó mất chủ. Ngươi nằm mơ, Ngao Liệt, Ảnh Nhi trầm giọng nói ra, lạnh như băng bên trong đôi mắt đẹp, lập lòe một tia quyết tuyệt, vào lúc này nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua Giang Trần, nếu như không phải Giang Trần. Này cá mập chi linh cùng linh ngư mở đều chắc là sẽ không lấy được, hơn nữa Giang Trần còn đối với nàng có ân, thời điểm như thế này, Ảnh Nhi chắc chắn sẽ không đi làm cái kia loại vong ân phụ nghĩa hạng người. Thiên Chân rực rỡ, nhưng cũng không đại biểu nàng ngốc, trận chiến này, nàng biết nhất định là không cách nào tránh khỏi, cho dù là chiến đến thời khắc cuối cùng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngu xuẩn mất khôn, ngươi cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi sao? Giết ngươi, trong long tộc thay vào đó người có rất nhiều. Hừ hừ, Ngao Liệt cười lạnh một tiếng, kiếm chỉ Giang Trần, sát cơ tứ phía, vào lúc này, hai người bọn họ đã toàn bộ bị Ngao Liệt liệt vào chém giết đối tượng, một cái tàn binh bại tướng, một kẻ hấp hối sắp chết, nếu như hắn còn chưa thể đem đánh bại lời, cái kia nhất định sẽ bị Đông Long tộc người nhạo báng. Ngươi có sợ chết không? Giang Trần nhìn về phía Ảnh Nhi, cười nói, Ảnh Nhi hơi sững sờ, lắc lắc đầu, còn sống ý nghĩa có rất nhiều, phụ thân ta nói quá. Muốn chết có trọng lượng, có chiều sâu, vì ca ca, ta cảm thấy phải là đáng giá. Ảnh Nhi chân thành, để Giang Trần khuôn mặt có chút động, nàng là một cái hết sức dễ dàng động tình nữ hài, không phải là bởi vì nàng lạm tình, mà là bởi vì nàng tâm địa thiện lương, trong mắt vò không được hạt cát, nàng có lệnh Giang Trần đều hít khói lòng dạ, cô bé này, so với bất luận người nào đều không, phụ thân còn nói qua, người sống muốn xứng đáng ngày, xứng đáng địa, không thẹn với đặt chân bên trong đất trời. Ảnh Nhi một mặt nghiêm cẩn nói ra, Giang Trần không nhịn được khẽ thở dài một cái, chỉ bằng ngươi câu nói này, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để cho ngươi bị thương, dù cho mảy may, nói so với hát đều phải nghe, đáng tiếc các ngươi vẫn là muốn chết. Không ai có thể cứu được các ngươi. Ngao Liệt hai tay mở ra, khẽ mỉm cười, cũng thật là trời giúp ta vậy, hai người này đồ vật trong tay, cũng đều là bảo bối, hơn nữa hiện tại bọn họ đã là đèn cạn dầu, chính mình như không phải vào lúc này xuất thủ, sợ là trời đất không tha. Ca ca, ngươi trước đi, ở đây có ta. Ảnh Nhi người nhỏ mà ma mảnh, đem Giang Trần hộ tống ở phía sau, vẻ mặt ngưng trọng, tuy rằng vóc người yếu kém, thế nhưng là có thể một mình đảm đương một phía, nhìn thấy được, thét lên Giang Trần ánh mắt ướt át, nhớ kỹ, nam nhân là không thể trốn ở nữ thần sau lưng, dù cho là chết, cũng phải đứng chết, không thể quỳ mà sống. Giang Trần khóe miệng tràn ra một vệt âm nhu hàng ý, chậm rãi ngẩng đầu, nắm thật chặt Ảnh Nhi tay, hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, người nào mới thật sự là hoàng giả bá chủ. Giang Trần cùng Ngao Liệt bốn mắt tương đối, trong chớp mắt, Ngao Liệt có loại bị người theo dõi cảm giác, trong lòng thậm là có chút sợ hãi, bất quá dưới cái nhìn của hắn, Giang Trần chẳng qua là cậy mạnh mà thôi, nhiều lắm xem như là ngoài mạnh trong yếu, trước hắn trận chiến đó, chính mình đặt ở trong mắt, hoàn toàn chính là vô lực tái chiến, vào lúc này ở cậy mạnh, thì có ích lợi gì đây, không biết lợi hại, cái kia ta sẽ tác thành ngươi. Ở đây vô tận Tây Hải bên trên, để cho ngươi một kiếm quy thiên. Ngao Liệt phẫn nộ quát một tiếng, nâng kiếm mà lên, mà Giang Trần nhưng là đem Ảnh Nhi hộ tống ở phía sau, nàng trước cùng cá mập lớn run rẩy, cũng là tiêu hao rất nhiều, nếu không thì chính mình muốn một lần giết chết cái kia cá mập lớn, cũng là cực kỳ chật vật. Có thể nói mới vừa rồi trong trận chiến ấy, Ảnh Nhi nhưng là có công lớn, không có nàng dây dưa, cá mập lớn sẽ không sắp bị Giang Trần lấy tu la kiếm trận chém giết, bất quá kết quả cuối cùng nhưng chung quy là tốt đẹp. Đến đây đi, để ta xem một chút, bản lĩnh của ngươi, đến tục cùng ở đâu bên trong, dám theo ta hò hét, ngươi chỉ có đường chết một cái. Người chết, mới sẽ không kiêu ngạo như vậy, ngươi hung hăng, dưới cái nhìn của ta bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Rác rưởi, Ngao Liệt tay cầm trường kiếm, dường như âm nhu lâu dài trường xà giống như vậy, xảo trá tai quái, Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, cả người chấn động, nháy mắt thi triển long biến. Một khắc đó, không chỉ là Ngao Liệt, thậm chí ngay cả Ảnh Nhi đều là miệng nhỏ khẽ bịt, sắc mặt nghiêm túc, Giang Trần nhân long chi thân, tuy rằng không là chân chính cự long, thế nhưng là tràn đầy không có gì sánh kịp long khí tung hoành, so với bọn họ này hai cái long tộc dòng chính người, đều phải càng thêm bàn bạc mạnh mẽ, khiến người khiếp sợ, nhân long chi thân, ngươi rốt cuộc cái gì lai lịch. Tiểu tử, Ngao Liệt chấn động trong lòng, ánh mắt dần dần khóa chặt chẽ, kiếm trong tay. Dĩ nhiên đều là vào thời khắc ấy, chậm rãi ngừng lại, ngưng trệ trong đó, gương mặt chấn động, liền huyết mạch của ngươi lực lượng đều là không có ta mạnh, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta. Giang Trần cười nhạo không ngớt, thực lực hôm nay, khôi phục không ít, ăn đan dược phía sau, cũng chỉ có thể là tạm thời hòa dịu, nghĩ muốn đạt đến trạng thái đỉnh cao, không phải một chốc có thể làm được, thế nhưng thi triển long biến, ít nhất có thể đủ vào lúc này ổn định cục diện, muốn biết ta là ai. Ngươi bây giờ còn chưa tư cách này, thượng cổ long đằng thuật, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng gào như lôi, long đằng thuật nháy mắt kinh biến, một khắc đó, Ngao Liệt cùng Ảnh Nhi nhưng là triệt để trợn tròn mắt, bọn họ là long tộc người, làm sao lại không biết thượng cổ long đằng thuật đây, thế nhưng thượng cổ long đằng thuật cũng sớm đã thất truyền, thậm chí ở toàn bộ long tộc cũng là không ai có thể biết được, mặc dù là tộc trưởng, cũng không biết, nhưng là một mực Giang Trần có thể triển khai ra. Hơn nữa huyết mạch của hắn lực lượng so với bất luận người nào đều khủng bố hơn, người này, chẳng lẽ là rồng con trai sao? Hiện tại, ngươi hẳn phải biết, người nào mới thật sự là thần long đi. Muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách này. Giang Trần sát ý đã quyết, hắn vẫn luôn chưa hề hoàn toàn triển lộ ra thực lực của chính mình, vì chính là thời khắc này, long tộc người, thế tất mắt nhìn chằm chằm, hắn một thân một mình, hãm sâu lúc này, tuyệt không sẽ có người tới giúp hắn. Vì lẽ đó hắn có thể đủ dựa vào người, chỉ có chính mình, hôm nay ta hãy cùng ngươi ăn thua đủ, nhìn ngươi rốt cuộc yêu nghiệt phương nào. Dám đến ta long tộc nơi ngang ngược, còn nắm giữ thượng cổ long đằng thuật, Ngao Liệt hết sức ước ao Giang Trần, thượng cổ long đằng thuật đem Giang Trần thực lực tất cao không thiếu, bây giờ lại là mơ hồ vượt qua hắn, mới vừa đồi bại tư thế, cũng là nháy mắt xoay chuyển lại, người này khủng bố thủ đoạn, còn thật là khiến người ta khiếp sợ. Này thượng cổ long đằng thuật vốn nên là bọn hắn long tộc đồ vật, trước hắn từng nghe quá long tộc các trưởng lão nói quá, ở long tộc cổ trong đất, có thượng cổ long đằng thuật tồn tại, thế nhưng không có ai biết, thượng cổ long đằng thuật đến tột cùng di rơi vào phương nào, cũng căn bản không có người sẽ bộ công pháp này, nhưng là bây giờ này long tộc bí điển, dĩ nhiên ở Giang Trần trên người tái hiện, đích thật là để Ngao Liệt vạn phần chấn động, cùng lúc đó, hận không thể đem biến thành của mình, hiện tại Ngao Liệt trong hai mắt, trở nên vô cùng âm lãnh, hắn đã là càng ngày càng nghĩ muốn cùng Giang Trần ăn thua đủ, người này trên người bảo bối, tuyệt đối không thiếu, chỉ bằng trước hắn đối phó cái kia đầu cá mập lớn thời điểm, trong tay Hàn Giang Nhạc, Đông Hoàng Trung, tất cả đều là thần binh chân chính bảo khí, điểm này, để Ngao Liệt hết sức trông mà thèm, người này trên người nhất định chính là có thể nói một tòa di động bảo khố, tiểu tử, quân tử vô tội mang ngọc mắc tội đạo lý ngươi nên hiểu, hôm nay, ta phải giết ngươi. Ha ha ha ha, ở trong mắt Ngao Liệt, Giang Trần hoàn toàn chính là một cái cục cưng quý giá, chỉ cần đưa cái này cục cưng quý giá chiếm được, chính mình tuyệt đối phát tài, một lần này thăng long yến, phỏng chừng cũng chưa chắc sẽ có lớn như vậy thu hoạch chứ. Vài món hỗn nguyên bảo khí không nói, còn có thượng cổ long đằng thuật này thất truyền đã lâu long tộc bí điển, nhất định chính là để Ngao Liệt thèm chảy nước miếng, ồn ào gia hỏa, Giang Trần chau mày, không lùi mà tiến tới, hai cái người nháy mắt giao chiến, Giang Trần khí tức càng bị hắn đề cao đến rồi đỉnh điểm, phối hợp thượng cổ long đằng thuật, ở đối mặt Ngao Liệt thời khắc, cũng là hết sức hung hăng. Ngao Liệt thực lực cùng Giang Trần không khác nhau chút nào, tất cả đều là thần hoàng cảnh sơ kỳ đỉnh cao, bất quá ở thi triển long biến cùng long đằng thuật phía sau, Giang Trần rõ ràng ngay cả có tăng lên cực lớn, Ngao Liệt thực lực không thể bảo là không mạnh, nhưng là Giang Trần ở trong thời gian ngắn xung kích lực lượng, thật sự là quá hung hãn. Bất quá 20 chiêu bên trong, Ngao Liệt dĩ nhiên đã là bị Giang Trần lần nữa bức lui, tình cảnh đáng lo, vô cảnh chi kiếm lôi kéo khắp nơi, xuyên qua đáy biển thế giới, sát phạt quả quyết, một kiếm mà lên, hóa thành một cơn lốc xoáy, đinh tai nhức óc, bão táp quyển tịch, hải sóng cuồn cuộn, ở trên mặt nước, đã là từng đạo kinh lôi lấp lóe, từng đóa mây đen giăng kín. Giang Trần khí định thần nhàn, khí thế như hồng, thực lực của hắn, lên cấp 3 phần 10 không nhiều. Vì lẽ đó nhất định phải ở trong thời gian ngắn hoàn thành bại địch, nếu không thì, tình cảnh đáng lo người, chính là hắn. Mà Ngao Liệt cũng rõ ràng đạo lý này, ở Giang Trần lần nữa xung kích bên dưới, hắn sâu sắc cảm thấy người này hoảng sợ, nếu như không phải là bởi vì trước hắn bị trọng thương, như vậy nhất định sẽ bị người này mạt sát, tức đã là như thế, Ngao Liệt cũng là trong lòng run sợ, chỉ lo xuất hiện một tia chỗ sơ suất, bị Giang Trần chém giết, vậy thì thái quá xui xẻo rồi. Chỉ cần có thể kéo dài tới thực lực của hắn thiếu thốn, như vậy ta nhất định có thể đem chém giết. Ngao Liệt trong lòng so với bất luận người nào đều biết, hắn chỉ cần dùng tốt bí quyết câu kéo, như vậy người thắng cuối cùng, nhất định sẽ là hắn. Thừa thế xông lên, lần sau suy, ba mà kiệt. Giang Trần xung kích, vào lúc này, đã bắt đầu đi xuống dốc, thế nhưng như cũ để Ngao Liệt khổ không thể tả, vô cảnh chi kiếm dưới đáy biển nhấc lên từng trận cuồng triều, xé rách đáy biển thế giới. Ngao Liệt khó có chút thành tựu, chỉ có thể bị động chịu đòn, sắc mặt tái nhợt, bị Giang Trần từng bước bước lui, lúng cuống tay chân, có thể ổn định cục diện, đã là tương đương không dễ, tên đáng chết, tuyệt không có thể để hắn đạt được ước muốn. Ngao Liệt trong lòng không ngừng trống giận, nháy mắt hóa thành chân long thân, thực lực so với trước có thể mạnh hơn một đường, chân long thân vừa hiện, Giang Trần đối với Ngao Liệt phía trước xung kích, tựu không có mãnh liệt như vậy, chân long vào biển, Ngao Liệt đã bị bức ra bản thể. Có thể tưởng tượng được, hắn vào giờ phút này gặp phải nguy cơ, có cỡ nào to lớn, Giang Trần giành giật từng giây, bởi vì đối với hắn mà nói, thời gian là vàng bạc, chính mình kéo dài tới cuối cùng, khả năng cục diện tựu sẽ hình thành xoay ngược lại, ngươi là không giết chết ta, ta chân long thân, so nhân long chi thân, càng thêm lợi hại, ha ha ha, Ngao Liệt điên cùng gào thét nói ra, dãy dụa trăm trượng thương long thân, ở đáy biển đoạn tàn phá, chấn động tới từng trận sóng to, chân long ở đời. Đây chính là thời gian cường đại nhất thần thú một trong, Ngao Liệt lần này ngược lại là chủ động phát khởi tiến công, hắn thảo phạt tư thế, trở nên càng thêm mãnh liệt, từng bước xung phong, trăm trượng thân rồng, ép đè xuống, hầu như nháy mắt lật đổ nhất đại phiến hải vực, vòng xoáy nổi lên bốn phía, phong vân dũng động, ca ca, cẩn thận a, Ảnh Nhi mỗi giờ mỗi khắc không đang lo lắng Giang Trần, cứ việc nàng bây giờ đã có chút không giúp được gì, thế nhưng bây giờ nhìn lại, Giang Trần tuy rằng không có bị bức đến tuyệt cảnh. Thế nhưng thi triển thượng cổ long đằng thuật thực lực của hắn đã đạt đến đỉnh cao, một khi chờ thực lực của hắn sắp sửa rơi xuống thời điểm, như vậy thì là Gian Trần gian nan nhất lúc. Đối mặt lộ ra bản thể, trăm trượng thân rồng ngao liệt, Gian Trần không chút hoang mang, không chỉ có thông thả, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập về phía ngao liệt cái kia cao ngạo đầu rồng, kinh khủng khí sóng, lăn lộn mà ra, lực lớn vô cùng, cú đấm này, hầu như đem ngao liệt đánh đuổi mà đi, khắc một cái tay, Gian Trần một kiếm nhìn ra, lệnh ngao liệt không dám chậm trễ chút nào, cấp tốc lui về phía sau, nghĩ muốn tránh né Gian Trần, nhưng là, cũng đã là lúc này đã muộn, thiên long kiếm cắm vào thân rồng bên trong, Gian Trần sắc mặt âm trầm như nước, sát phạt quả quyết, có thể đem này ngao liệt một câu đánh giết, tự nhiên là tốt nhất, thế nhưng nếu như không giết chết, như vậy thì có thể sẽ bị phản kích, Gian Trần từng chiêu độc ác, một kiếm xé rách thân rồng bên trên vẫy ngược, máu tươi phân tán, nhiễm đỏ tảng lớn hải vực, cực kỳ chói mắt, cực kỳ trêu chọc mắt, trống, trống trống, ngao liệt gào thét tiếng, như củ kéo dài không tuyệt, dưới đáy biển thế giới, trung động không ngớt, thế nhưng Gian Trần nhưng không dám chút nào thất lễ, thừa thắng truy kích, một quyền tiếp một quyền, đánh ở ngao liệt trên người, tuy rằng trăm trượng thân rồng, khổng lồ cực kỳ, phòng ngự càng là vô cùng cường hãn, nhưng là Gian Trần cửu long mười giống lực lượng, từng cú đấm thấu thịt, chấn nhiếp nhân tâm, dĩ nhiên là miễn cưỡng dùng quyền đầu đem ngao liệt thân thể đánh lõm vào, máu me đầm đìa, máu thịt be bét, mà thời khắc này, ngao liệt cũng là dãy dụa không ngớt, cả người không ngừng dãy dụa, sinh tử một đường, Gian Trần thực lực, cũng là vào đúng lúc này, giống như là thủy triều thối lui, thực lực lại lần nữa bị suy yếu, mười không còn một, Gian Trần rút kiếm mà lên, lui về phía sau mà đi, sắc mặt tái nhợt, vung kiếm mà đi, tự hồ lộ ra khá là chật vật, chiêu kiếm này, cũng không có trong số mệnh ngao liệt chỗ yếu, tuy rằng đem trọng thương, nhưng là cục diện, so với Gian Trần tưởng tượng càng thêm gay go, chết tiệt khốn nạn, ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào, ngao liệt gào thét, nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt, mắt rồng lấp lóe, điên cuồng nước cuồn cuộn, thẳng đến Gian Trần mà đi, thời khắc này, dù sao cũng nên lão tử phát uy đi, ngao liệt không ngừng đụng nhau Gian Trần, thân rồng tung hoành, dưới đáy biển thế giới, hình thành một vòng có một vòng phong bạo tuyền qua, Gian Trần cùng ảnh nhi nếu như không phải tận lực ổn định thân hình, thậm chí sẽ bị hút vào trong đó. Ngao liệt so với Gian Trần tưởng tượng còn kinh khủng hơn, hắn xung kích lực lượng, lệnh Gian Trần cùng ảnh nhi bó tay toàn tập, Gian Trần lần này, triệt để là thực lực hầu như không còn, không cách nào cùng là địch, ảnh nhi thời khắc này, cắn chặt hàm răng, liều mạng một lần, nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn ca ca bị ngao liệt giết chết, mau cút đi cho ta. Ảnh nhi béo mập nắm đấm, từng quyền đập ra, tuy rằng lực lớn vô cùng, thế nhưng đập ở ngao liệt trên người, nhưng là hiệu quả rất ít, thực lực của hắn, so với ảnh nhi vẫn là mạnh hơn trên không thiếu, đây là không thể nghi ngờ, đồ không biết sống chết, các ngươi hai cái, đều cho ta tuyệt diệt đi. Ngao liệt giãy giụa trăm trượng thân rồng, một cái thần long bãi vĩ, mười dặm vòng xoáy ngưng tụ mà thành, Gian Trần cùng ảnh nhi không chỗ che thân, nháy mắt biến cuốn vào trong đó, sắc mặt nhợt nhạt. Ngao liệt lần lượt xung kích, Gian Trần không cam lòng yếu thế, hắn không thể để ảnh nhi một mình xuất kích, Gian Trần liều mạng một lần, biết rõ đã bị thương nặng, nhưng còn không chịu chút nào cúi đầu, Gian Trần sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong quả đấm, cũng là hiện đầy máu tươi, nhưng là hắn như cũ như là một cái không nguyện ý khuất phục chiến sĩ giống như vậy, bảo vệ ở ảnh nhi trước người, đây là một người đàn ông chức trách cùng niềm tin, thời khắc này, Gian Trần đã chuẩn bị trốn vào tổ long tháp. Dù sao lại tiếp tục đánh đi xuống, bọn họ nhất định là ngàn cân treo sợi tóc, kết cục rất có thể là khó có thể tưởng tượng, tránh né mũi nhọn, là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng ảnh nhi nhìn Gian Trần bị trùng kích cực lớn, càng là giận dữ cực kỳ, muốn cùng ngao liệt liều mạng. Gian Trần liên tục bại lui, ở ảnh nhi trong lòng, tạo thành một vết sẹo, nàng chết cũng sẽ không để ca ca là nàng chôn theo. Không biết sống chết tiểu nha đầu, long tộc có ngươi thứ bại hoại như vậy. Thực sự là để ta không nhịn được bóp cổ tay thở dài. Ngao liệt lạnh rên một tiếng, lần thứ hai tấn công tới, Gian Trần cùng ảnh nhi, tất cả đều là đã không chịu nổi hắn đụng. Đúng vào lúc này, một đạo bóng người màu trắng, phá không mà tới, trên mặt biển, chấn động tới hàng loạt sóng lớn, đáy biển bên dưới, càng là gió nổi mây vần, đại thế phải đi. Một trắng một hôi, hai bóng người đụng vào nhau, cuối cùng màu trắng bóng người một quyền đánh ra, trực tiếp là đẩy lui Ngao liệt. Để Gian Trần cùng ảnh nhi liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều là tràn đầy sắc mặt vui mừng. Ai? Ngao liệt nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng vô cùng phẫn nộ, dĩ nhiên có người dám xấu chuyện tốt của hắn, đây không phải là muốn chết sao? Ngao liệt, muốn giết ta long tộc người, khó tránh khỏi có chút thái quá lớn lối đi, nơi này chính là long tộc địa bàn, lẽ nào ngươi tựu không muốn sống đi ra sao? Màu trắng bóng người, hóa thân mà tới, chính là Long tộc thiếu niên, Long Khiếu Khôn, là ngươi thằng nhóc con này. Ngao Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, căm tức nhìn Long Khiếu Khôn, người này thật sự là quá mức ghét, nếu như không phải là lời của hắn, như vậy mình đã đem Giang Trần cùng Ảnh Nhi chém giết, như vậy tất cả mọi thứ, thế tất đều sẽ bị hắn thu, đến thời điểm chính mình chính là trốn xa mà đi, nhưng là hiện tại hết thảy kế hoạch, tất cả đều là bị Long Khiếu Khôn tên khốn kiếp này cho làm rối, làm sao? Hỏng rồi chuyện tốt của ngươi. Dự định theo ta ăn thua đủ sao? Đến đây đi, ta Long Khiếu Khôn tiếp tới cùng. Long Khiếu Khôn đã là khôi phục người thân, hoàn ngực mà đứng, gương mặt vẻ ngạo nghễ, hoàn toàn không để ý Ngao Liệt sự phẫn nộ, khốn nạn. Ngao Liệt biết, hôm nay không thể cứu vãn, chính mình căn bản không thể lại theo người này tiếp tục đấu nữa, hắn bây giờ, hoàn toàn không phải là đối thủ của Long Khiếu Khôn, bị Giang Trần liều mạng một đòn, thực lực của chính mình đã bị tổn thất thật lớn, lại theo Long Khiếu Khôn tiếp tục đánh, thua nhiều thắng ít, hơn nữa rất có thể sẽ hằng sinh biến cố, vì an toàn nghĩ, Ngao Liệt biết, chính mình nhất định muốn rút lui, cứ việc trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng là vì đại cục nghĩ, chính mình không thể tiếp tục dây dưa tiếp, non xanh còn đó nước biết chảy dài, hãy đợi đấy, nhãi con, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, còn ngươi nữa, Giang Trần. Ngươi nhất định sẽ trở thành ta vong hồn dưới kiếm. Ngao Liệt phẫn nộ quát một tiếng, cấp tốc lui về phía sau mà đi, Long Khiếu Khôn cũng lười lại đuổi, tuy rằng hiện tại thực lực của hắn không bằng chính mình, thế nhưng lấy hắn sức một người, nếu muốn giết rơi Long Khiếu Khôn, nhưng cũng không phải là quá thực tế. Ngao Liệt bất đắc dĩ bên dưới, bại lui mà đi, Giang Trần cùng Ảnh Nhi cũng là lỏng ra một ngụm trọc khí, thực lực của ngươi, cũng bất quá như vậy thôi. Chính tầng sức mạnh huyết thống, dĩ nhiên kém cỏi như vậy, Long Khiếu Khôn biểu môi, nhìn về phía Giang Trần cười không nói, chính mình chém giết cá mập lớn sự tình, hắn hẳn là không biết, nếu không thì, cũng sẽ không như vậy nói ẩu nói tả. Khiếu Khôn, không nên nói bậy, Ảnh Nhi cắn chặt môi đỏ, thấp giọng nói ra, nếu như không phải ta đúng lúc chạy đến lời, ngươi cùng hắn đã chết, Ảnh Nhi, hắn căn bản không bảo vệ được ngươi. Tuy rằng, ta hết sức thích ngươi, thế nhưng chỉ có Nguyệt ca mới có thể bảo vệ ngươi. Long Khiếu Khôn cũng là khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ, hắn đối với Ảnh Nhi cũng là hết sức yêu thích, thế nhưng hắn biết chính mình không xứng với Ảnh Nhi, chỉ có Long Ngâm Nguyệt, cùng Ảnh Nhi mới thật sự là ông trời tác hợp cho, cũng bị Long tộc xưng là trai tài gái sắc. Ảnh Nhi sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Không muốn đem ta cùng hắn liên hệ với nhau, ta chuyện đại sự cả đời, cũng không phải bất luận người nào có thể quyết định. Ảnh Nhi lạnh lùng, để Long Khiếu Khôn chỉ có thể là ngượng ngùng cười cười. Sau đó, ta khuyên ngươi vẫn là rời Ảnh Nhi xa một chút đi, ngươi nếu như có bản lĩnh bảo vệ nàng, ta liền không nói thêm cái gì, thế nhưng ngươi như là không bảo vệ được Ảnh Nhi, chỉ có thể làm cho nàng với ngươi lo lắng sợ hãi, như vậy ta đúng là xem thường ngươi. Long Khiếu Khôn cười lạnh, nhìn về phía Giang Trần khẽ mỉm cười, cùng Long Khiếu Khôn bốn mắt tương đối, Ảnh Nhi ở ta bên người, không ai có thể thương tổn nàng. Giang Trần từ tốn nói, mặc dù là không có Long Ngâm Nguyệt, chính mình cũng sẽ mang Ảnh Nhi tiến nhập tổ Long Tháp, đến thời điểm mặc dù là bất luận người nào, đều không làm gì được hắn. Ha ha ha, thực sự là cười nhạo, vừa nãy nếu như không phải ta đúng lúc chạy đến lời, các ngươi đã chết, bây giờ lại còn dám ở đây bên trong nói ẩu nói tả, ngươi thực sự là quá buồn cười. Long Khiếu Khôn cười nhạo không ngớt, đủ rồi, Ảnh Nhi cau mày, trầm giọng quát lên, nhớ kỹ, nam nhân phải sống có tôn nghiêm. Trốn ở nữ nhân nam nhân phía sau, sẽ chỉ là rác rưởi. Long Khiếu Khôn sâu sắc nhìn Ảnh Nhi một chút, tự lo lấy. Long Khiếu Khôn rời đi, Giang Trần cũng lười cùng hắn tính toán, người không biết dũng cảm, cùng hắn tính toán, lại có thể thế nào. Mặc dù đến nay mới thôi, Giang Trần cũng không đem hắn để vào trong mắt, duy nhất có thể để hắn có chút mong đợi người. Phỏng chừng cũng là chỉ có Long tộc cái kia mạnh nhất tuổi trẻ một đời, Long Ngâm Nguyệt đi, cho tới Ảnh Nhi. Giang Trần luôn cảm thấy nàng tự hồ có hơi bó tay bó chân, phản phất hoàn toàn không có cách nào triển khai thực lực của chính mình giống như vậy, tám tầng sức mạnh huyết thống người, không phải là hạng người tầm thường có thể so sánh. Ca ca, ngươi không muốn chấp nhặt với hắn, ai, hắn chính là bộ kia tính xấu, khí thế Long Khiếu Khôn cái tên này cũng không xấu, so với Long Ngâm Nguyệt, ta thậm chí càng đồng ý cùng hắn ở chung. Ảnh Nhi cười khổ nói, lắc lắc đầu, đầu nhỏ có chút mơ mơ màng màng. Bất quá nhưng trong lòng so với bất luận người nào đều phải rõ ràng, nhân gia nhưng là cứu chúng ta như vậy không thông tình lý người sao? Ha ha ha, Giang Trần vỗ vỗ Ảnh Nhi bả vai nói ra, tiểu tử cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, đúng là để Giang Trần có chút không nhịn được cười, hắn đem Ảnh Nhi làm thành muội muội một dạng đối đãi, tuy rằng khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đối đãi mỹ nữ, sự chống cự của hắn lực từ trước đến giờ đều là vô cùng mạnh, dù sao Giang Trần thấy qua mỹ nữ, nhưng là tương đương, từ, vậy thì tốt, chúng ta đi nhanh lên đi ca ca. Chúng ta này mới đến một cái phi ưng ngư, nói không chắc đến thời điểm muốn bị trở thành vụng đợi. Ảnh Nhi mười phần tiến tới nói, bộ dáng cười mị mị, để người như một xuân phong. Được, Giang Trần cùng Ảnh Nhi nghỉ ngơi phía sau, chính là nhanh chóng tiến về phía trước Ác Linh đảo phương hướng mà đi. Vào giờ phút này, vô tận Tây Hải bên trên, nhưng là khắp nơi tiết lộ ra sát cơ, giữa người và người giết chóc, người cùng hải yêu trong đó giết chóc, tầng tầng lớp lớp, máu tươi, thậm chí nhiễm đỏ mấy dặm xa. Hoàn toàn đỏ ngầu, làm cho người kinh hãi run sợ. Ha ha, em gái dài đến như thế xinh xắn, thực sự là không đơn giản a, lại có thể bắt được này phi ưng ngư, cũng thật là tiện sát chúng ta a. Có thể hay không mượn ca ca vừa nhìn đây? Ngao Vô Thường cười híp mắt nói ra, khóe miệng mang theo một tia âm nhu vẻ, nụ cười cũng là càng phát rực rỡ, cùng cái kia tướng mạo tuấn mỹ lạnh lẽo cô quạng nữ tử, bốn mắt tương đối, ở sau thân thể hắn, có bốn đạo thần hoàn cảnh cấp bậc cường giả. Từng cái, đều là thực lực không tầm thường, đêm này người bị trọng thương lạnh lẽo cô quạng nữ tử, đoàn đoàn ở. Nữ tử chau mày, sắc mặt âm hàn, cao ngạo tư thế, dường như bạch vân chỗ sâu tiên hạt giống như vậy, không cùng thế tục, hèn hạ vô sĩ đồ đệ, nhân lúc ta bị thương, dĩ nhiên đánh lén ta. Ha ha, lời nói này nhưng là không quá đẹp nhìn, ta cũng chỉ là nhìn gặp mỹ nữ như thế chịu đến phi ưng ngư phản kích, lo lắng ngươi sẽ bị thương mà thôi, ai biết. Một chưởng này tiếp tục đánh, dĩ nhiên là đánh vào mỹ nữ trên người ngươi, trong lòng ta nhưng là vô cùng hổ thẹn a, mỹ nữ bị thương, nhưng là so với chính ta bị thương, đều muốn vô cùng đau đớn a. Ngao Vô Thường một mặt cảm khái, nhưng là khóe miệng cười gằn, cũng sớm đã bán đứng hắn, ngươi đơn giản tựu là muốn trong tay ta phi ưng ngư mà thôi. Cầm chính là, nữ tử lạnh lùng nói, vào lúc này nàng đã là không có lựa chọn, trước nàng cùng phi ưng ngư liều đánh một trận tử chiến. Nàng bây giờ, đã là gân mệt mỏi kiệt lực, muốn cùng người này tử chiến đi xuống, kết cục chỉ có thể là tử lộ một cái, phi ưng ngư. Ha ha ha, vậy ngươi chẳng phải là quá coi thường ta sao, phi ưng ngư đích xác rất trọng yếu, thế nhưng cùng cô nương ngươi so ra, vậy coi như là một cái trên trời một cái dưới đất, đại mỹ nữ Châu Ngọc ở trước, ta có thể nào thờ ơ không động lòng đây. Đây chẳng phải là phung phí của trời sao, nếu thật sự là như thế không hiểu phong tình. Cái kia ta Ngao Vô Thường, chẳng phải là để người cười nhạo sao? Nam nhân, thế nào cũng phải có chút mình ham muốn không phải? Ngao Vô Thường mặt mày hớn hở, một mặt âm hiểm nói ra, vào lúc này, hắn đã hoàn toàn khóa chặt trước mắt cái này cao ngạo dường như cửu thiên tiên nữ một loại nữ tử, càng là cao ngạo kiêu ngạo người, hắn càng là tràn đầy hứng thú, nghĩ muốn đưa nàng cưỡi ở khố hạ, đem hoàn toàn chinh phục. Đúng rồi, công tử chúng ta nhưng là Bắc Long tộc thái tử. Ngươi nếu như cúi đầu xưng thần cũng còn tốt, nói không chắc có thể rơi cái thái tử phu nhân mỹ danh, nếu không, công tử chúng ta sẽ phải dùng sức mạnh. Cạc cạc cạc, các tiểu nương, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi phải suy nghĩ kỹ nha. Công tử, con mụ này thật đúng là ký hiệu hết sức a, chúng ta Bắc Long tộc, vẫn đúng là không có nữ nhân có thể so với nàng. Ngao Vô Thường người sau lưng, cũng đều là một mặt nịnh hót nói ra, không nhịn được thèm chảy nước miếng, cẩu tặc. Ta coi như là chết, cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. Nữ tử biến sắc mặt lại biến, lạnh lùng nói, chậm rãi lui về phía sau, nhưng là nàng cũng đã là không thể lui được nữa, còn là một tiểu ớt. Ha ha ha, ta thích, bất quá ngươi nếu như không cho mặt mũi như vậy, cái kia chờ một lúc các ngươi cũng nếm thử một chút, xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ, nên mọi người cộng đồng hưởng thụ, há không sung sướng. Bản công tử không phải là ích kỷ như vậy người. Vui một mình không bằng mọi người đều vui. Ngao Vô Thường cười hít mắt áp sát trước mắt lạnh lẽo cô quạng nữ tử, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đa tạ công tử đại ân, tiểu nhất định cả đời khó quên. Mấy người tất cả đều là hai mắt phóng ánh sáng, không nghĩ tới Ngao Vô Thường dĩ nhiên dự định đem nàng nhường cho bọn họ vui đùa một chút, đây quả thực là thiên đại tạo hóa a, không dùng nghĩ đi chết, bởi vì chết người càng thoải mái hơn. Hoa ha ha ha. Ngao Vô Thường ánh mắt liên động, dâm tà cực kỳ, xuề bàn tay ra, trực tiếp chụp vào nữ tử lui về phía sau một bước, rồi lại bị bên cạnh người liên thủ áp chế lại, hoàn toàn vô lực xoay chuyển. Tiểu nương tử, ta tới, ngươi có thể đừng chạy a. Ngao Vô Thường ánh mắt sắc bén, vào lúc này, hắn càng là vô cùng vui mừng, mỹ nhân ở trước, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, không muốn. Nữ tử ánh mắt vô cùng tuyệt vọng, bị Ngao Vô Thường xé rơi xuống một mảnh quần áo, cánh tay ngọc càng là lộ ra ở bên ngoài, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, liền chết, ở trong mắt nàng, đều là trở nên vô cùng gian nan, vô cùng xa xỉ. Cút cho ta, nữ tử không ngừng xuất kích, thế nhưng là đã lực có thua, bị Ngao Vô Thường liên tiếp đánh bại, ngàn cân treo sợi tóc, nàng biết chính mình tuyệt đối không thể ngã xuống, thua, tựu sẽ trở thành cái điên cuồng tay của đàn ông bên trong đồ chơi, cho nên nàng nhất định muốn kiên trì đến thời khắc cuối cùng, dù cho là chết, nàng cũng quyết không thỏa hiệp, không ai có thể rõ ràng vào giờ phút này, trong nội tâm nàng tuyệt vọng, như không phải là bởi vì ta bị trọng thương, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn cùng ta đấu. Nữ tử trong lòng cực kỳ không cam lòng, sắc mặt nhợt nhạt, thế nhưng nàng càng rõ ràng, trận chiến này, rất có thể là của nàng xa nhau cuộc chiến, vì bảo vệ chính mình thân thể băng thanh ngọc khiết, như vậy nàng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội, đường đường Bắc Long tộc thái tử, dĩ nhiên như vậy không muốn thể diện, thật là khiến người ta cười nhạo không ngớt a. Một tiếng lạnh như băng tiếng quát, vang vọng ở toàn bộ trong vùng biển, lệnh người tê cả da đầu, ai dám xấu ta chuyện tốt, Ngao Vô Thường phẫn nộ quát một tiếng. Sắc mặt vô cùng âm lãnh, vào lúc này lại bị người quấy rầy, tốt đẹp hứng thú, quét đi sạch sành sanh, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, ngươi lại như đối với nữ tử được chuyện bất chính, ta ngược lại muốn xem, hôm nay ngươi động thủ như thế nào. Ảnh Nhi trợn mắt nhìn, thời khắc này nhìn thấy Ngao Vô Thường này người không biết xấu hổ, dĩ nhiên muốn giở trò khiếm nhã người con gái trước mắt này, nàng lửa giận trong lòng nhảy một chút, nổi trận lôi đình, nếu như đổi ở bình thường. Ảnh Nhi có lẽ cũng sẽ không tức giận như vậy, bây giờ này Ngao Vô Thường cũng coi như là Bắc Long tộc người, nói cho cùng, chung quy vẫn là Long tộc chi nhánh, không quản hắn thừa nhận không thừa nhận, cục cũng đều là Long tộc bộ mặt. Giang Trần ánh mắt, cũng là vào đúng lúc này, dần dần trở nên lạnh, nguyên do bởi vì cái này người không là người khác chính là cùng hòa thượng từng có sinh tử tình nghĩa người, Thanh Huyền, là nàng. Giang Trần trong lòng dâng lên một tia lửa giận, hôm nay may mà chính mình gặp việc này. Nếu không thì, phỏng chừng Thanh Huyền cũng đã bị làm bẩn, hơn nữa bây giờ cục diện đối với Thanh Huyền mà nói, đã là tình thế chắc chắn phải chết, loại này tình huống, Giang Trần xuất hiện, đối với hắn mà nói, dù sao cũng là đúng lúc chi vũ. Giang Trần trong lòng than nhẹ một tiếng, mình ban đầu nhìn thấy cái kia người quen thuộc, cần phải chính là Thanh Huyền không thể nghi ngờ, mà nàng nhưng không có tìm được chính mình, Giang Trần trong lòng rất rõ ràng, cái này Thanh Huyền tính tình phi thường lạnh, mặc dù là cùng chính mình quen biết. Cũng nhất định không nguyện ý phiền phức chính mình, nhưng nàng cũng không biết, chính mình cùng hòa thượng chỉ để ý quan hệ, đó là quá mệnh giao tình, cùng nhau đi tới, giúp đỡ lẫn nhau, mình nếu là biết Thanh Huyền lần thứ hai bị tội, mà chính mình nhưng cũng không cảm kích, như vậy nhất định sẽ tự trách vạn phần. Vào giờ phút này, Ảnh Nhi đáy mắt cũng là tiết lộ ra làm cho xem thường, thậm chí ngay cả bản thân nàng đều cảm giác được xấu hổ chi tâm, Long tộc tuy rằng hoang dâm. Thế nhưng như vậy trắng trợn liền muốn vô lễ nhân gia, thật sự là làm cho nàng giận không nhịn nổi, Ảnh Nhi trong lòng vốn là tràn đầy chính nghĩa, gặp được như vậy bất công việc, mặc dù không phải Long tộc người, nàng cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thanh Huyền nhìn về phía Giang Trần cũng nhìn về phía nàng, trong lòng có chút cay đắng, nàng tất nhiên là không nghĩ để Giang Trần làm khó dễ, mới có thể như vậy, có thể chính vì như thế, vừa vặn bỏ lỡ bọn họ trong đó suýt nửa phân rời. Ngươi sớm nên tìm đến ta. Giang Trần lắc lắc đầu, nhìn về phía Thanh Huyền. Các ngươi quen nhau, liền Ảnh Nhi cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới hai người bọn họ dĩ nhiên quen biết, nhìn dáng dấp chuyện hôm nay, nhất định sẽ không làm tốt. Hắn là huynh đệ ta sinh tử cùng nhau người. Giang Trần gật đầu nói, càng thêm là sâu hơn Ảnh Nhi nội tâm giận dữ, hôm nay nàng nhất định cầu tiến cốt cùng cái này Ngao Vô Thường đấu một trận, thanh lý môn hộ. Để tránh khỏi hắn người này tiếp tục cho Long tộc mất mặt xấu hổ, ta sợ phiền phức đại ca. Nguyên bản lấy ta lực lượng, cũng không kém người này, thế nhưng ta trước bị trọng thương, cho nên mới phải bị bọn họ âm mưu mai phục, cho đại ca tăng thêm phiền toái. Thanh Huyền khẽ cắn môi đỏ, nghe được Giang Trần trong miệng từng nói, khóe miệng xẹt qua một vệt sắc mặt ửng đỏ, thấp giọng nói ra, hôm nay có ta ở, ai cũng đừng nghĩ bắt nạt ngươi mảy may. Giang Trần trong ánh mắt, hàng ánh sáng phun trào. Lạnh lùng nói ra, ha ha ha, thực sự là khẩu khí thật là lớn, các ngươi hai cái, thật nghĩ quản ta chuyện vô bổ sao? Long Ảnh Nhi, một cái ngoại tộc người, ngươi lẽ nào nghĩ lấy tay bắt cá a sao? Ta nhưng là long tộc người, tên kia, căn bản là đòi ngấp nghé ta long tộc bảo bối mà thôi, còn muốn đi vào ta long tộc cổ địa, ngươi rắc tâm ở đâu? Ngao Vô Thường trầm giọng quát lên, kiếm chỉ Giang Trần, liếc Long Ảnh Nhi một chút, lửa giận trong lòng cũng là cháy hừng hực lên, ngoại tộc người. Ha ha, vậy thì như thế nào, ngươi không kiên nể gì như thế, hoang dâm cẩu thả, lẽ nào thì không phải là ở ném ta long tộc chi bộ mặt sao, thân là long tộc người, ngươi đem ta long tộc lại đưa ở chỗ nào đây? Này nếu như truyền ra ngoài, ta long tộc bộ mặt còn đâu, ngươi nếu là ta long tộc người, như vậy ta lấy long tộc mạng người lệnh ngươi, còn không mau quỳ xuống, mau chóng xin tha, ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng. Long Ảnh Nhi đôi mắt đẹp liên thiểm, lạnh lùng nói, ngươi dám ra lệnh cho ta. Ngươi đáng là gì? Ta bắt long tộc, có thể chắc là sẽ không nghe lời ngươi hiệu lệnh, mặc dù là các ngươi long tộc trưởng lão trong này, ta bắt long tộc người, cũng chưa chắc sẽ để ở trong mắt. Ngao Vô Thường hung hăng càng quấy dáng vẻ, để Long Ảnh Nhi càng là trong lòng thổn thức, tên khốn kiếp này, nhất định chính là long tộc bại hoại, chính mình làm sao sẽ cùng hắn giảng đạo lý đây? Long tộc bộ mặt, tất cả đều bị hắn cho vứt sạch, bây giờ lại còn dám ở trước mặt mình hung hăng, nói không phải long tộc người, không cần lĩnh long tộc hiệu lệnh, tẫn nhiên như vậy không có gì để nói, giết chính là, dù sao cũng ta Giang Trần, đồ long cũng không chỉ là lần một lần hai, liền rồng con trai ta đều giết qua, càng không nói đến ngươi này bùng nhão thu. Giang Trần cười nhạo, hắn nói cũng không khuếch đại vẻ, hắn cùng với mấy rồng con trai, đều là từng có đại chiến sinh tử, càng đừng nói ngươi cái này long tộc vãng sinh hậu bối, Giang Trần làm sao cũng coi như là tổ long hoàng nửa đồ đệ, vì lẽ đó hắn chí ít cũng là cùng long tộc tộc trưởng đánh đồng với nhau, từng cái chỉ là bắt long tộc gia hỏa, lại đáng là gì, tự ngươi. Còn đồ long. Ha ha ha, ngươi nếu như gặp được rồng con trai, phỏng chừng đã sớm sẽ bị dọa đến tè ra quần, còn có tư cách đứng ở chỗ này ăn nói linh tinh sao, thực sự là không biết tự lượng sức mình, hôm nay ta Ngao Vô Thường trước hết chém các ngươi hai cái, lại hưởng dụng mỹ nhân của ta, các ngươi hai cái, thật sự là để ta mất hứng, mặc dù là long tộc người, ta Ngao Vô Thường cũng là tuyệt đối sẽ không cho ngươi lưu nửa phần mặt mũi, trong tay các ngươi, không biết có hay không có linh ngư mở đây, ha ha. Ngao Vô Thường ánh mắt di động, đảo qua Giang Trần cùng Long Ảnh Nhi, cả người chấn động, sát cơ lộ, bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh với Giang Trần một trận, mặc dù là Long Ảnh Nhi, cũng là hoàn toàn không có để vào trong mắt, người tên cây có bóng, thực lực của bản thân hắn, nhưng là ba đại long tộc đứng trên tất cả, là có thể đủ cùng Long Ngâm Nguyệt cùng sánh vai, cái này Long Ảnh Nhi nhất định không phải là đối thủ của hắn, còn có cái này ngoại tộc người, ỷ vào có chút long tộc sức mạnh huyết thống, thậm chí không biết làm sao hả hê được rồi, thật sự coi chính mình có thể nghịch chuyển thiên hạ sao, long tộc có ngươi loại này vật dơ bẩn, thực sự là để ta cảm thấy buồn nôn, Ngao Vô Thường, ngươi thực sự là bắt long tộc, thậm chí là long tộc bại hoại, ta hôm nay tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như ý, đừng vội cho rằng, ta Long Ảnh Nhi là dễ khi dễ, ngươi yên tâm em gái, chuyện hôm nay, ta Long Ảnh Nhi tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu khổ, ta long tộc Việt. Ta sẽ tốt đẹp cho hắn một chút giáo huấn. Long Ảnh Nhi tay ngọc vung lên, một bộ đại tỷ đại tư thế, đúng là để Giang Trần có chút không nhịn được cười, nhìn dáng dấp cái này Long Ảnh Nhi người nhỏ mà ma mảnh, đúng là hết sức trượng nghĩa, nghĩa bạc vân thiên, khiến người cảm thấy vui mừng. Ha ha ha, không biết lợi hại, đều cho lão tử đi chết đi, hai cái ồn ào gia hỏa. Ngao Vô Thường trong mắt sát cơ di động, vừa sải bước ra, ở đây biển sâu chi ngọn nguồn, tay lên kiếm rơi. Một kiếm quét ngang, khí thế như cầu vồng, trực tiếp là đem Giang Trần cùng Long Ảnh Nhi song song tách ra. Thời khắc này, Ngao Vô Thường sau lưng mấy cái thần hoàn cảnh cường giả, cũng là không cam lòng yếu thế, xung kích ra, ép thẳng tới Long Ảnh Nhi mà tới, giết chết bọn họ, một cái không lưu. Ngao Vô Thường băng lãnh như sương khí tức, xuyên qua quanh thân, thị trưởng bên trong, hàng khí khiếp người, giống như một đạo đạo hàng băng chi mũi tên, bắn thủng đáy biển thế giới. Ngao Vô Thường thủ đoạn biến đổi. Nguyên bản trường kiếm, đã biến thành một con nanh sói chù y, dài chính thước chù y, vung mạnh mà đến, tốc độ kinh người, mặc dù là ở dưới nước, cũng là không có chút nào ngưng trệ, cái kia loại gào thét gió nổi lên cuồng bạo, làm cho người kinh hãi. Giang Trần ánh mắt cũng là khẽ động, cả người chấn động, long biến bên dưới, chân long thân, để Ngao Vô Thường hơi kinh hãi, nhân long thân thể, đích thật là hắn mới nghe lần đầu chưa từng nhìn thấy, bất quá người này thực lực cùng khí tức. Đúng là nháy mắt tăng cường không thiếu, Giang Trần tay không, một quyền đánh ra, thôi thúc trong nước vòng xoáy lực lượng, trực tiếp là đánh ra một đạo cùng phong quyển tịch hiệu quả, gió sóng xuyên qua trước sau, Ngao Vô Thường tay cầm dài chính thước chù y, đập mạnh hạ xuống, dĩ nhiên là cùng Giang Trần không khác nhau chút nào, sắc thu chia đều, Giang Trần nắm đấm, hết sức hung hăng, nhân long chi thân bên dưới, cái kia loại điên cuồng mà thô bạo long uy, cũng là biểu lộ ra không bỏ sót, vào lúc này, mặc dù là Ngao Vô Thường cũng là cảm giác được cực kỳ vướng tay chân, bởi vì hắn không biết Giang Trần lai lịch, càng không biết cái này nhân long chi thân đến tột cùng có bao nhiêu điên cuồng, chỉ là cú đấm này, tự để hắn cảm thấy Giang Trần bất phàm. Một bên Thanh Huyền, cũng là đối với Giang Trần thực lực kính phục không ngớt, đại ca chung quy là đại ca, tuy rằng hồi lâu chưa từng gặp mặt, thế nhưng Giang Trần thực lực, nhưng là nửa điểm cũng không có rơi xuống, vốn tưởng rằng nàng đã có thể được xem là tuyệt đỉnh thiên tài, thế nhưng đại ca thực lực, nhưng là càng phải mạnh hơn hắn nửa phần. Phỏng chừng mặc dù là hòa thượng cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Chuyện hôm nay, đối với tự mình tiến tới nói, thật sự là trong bất hạnh vạn hạnh, có thể gặp được đại ca Giang Trần ra tay giúp đỡ, nhất định chính là trời tốt. Thanh Huyền trong lòng rất rõ ràng, nếu như không phải Giang Trần đúng lúc xuất thủ, như vậy nàng đã là nhất định phải hung tàn ở chỗ này, hơn nữa rất có thể là bị nhục nhã một phen, lại cũng không có mặt đi gặp hòa thượng. Đại ca, ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu a, nếu không thì hòa thượng tên kia nhất định sẽ trách ta, Thanh Huyền lầm bầm nói ra. Giang Trần thực lực, đích thật là dị thường cường hãn, theo Thanh Huyền, đối phó những người này, cũng không tính là việc khó chứ. Vẫn là đại ca bên người chính là cái kia long tộc Long Ảnh Nhi, cũng là 8 tầng sức mạnh huyết thống, ngẫm lại xem, ngược lại cũng đúng là tương đối hung hăng, trận chiến này, cần phải cũng không lo ngại. Nàng một thân một mình tiến về phía trước long tộc, vì chính là tranh cướp Thăng Long Yến bên trong thứ tự. Mặc dù là không chiếm được số 1, chí ít cũng có thể được một cái tốt thứ tự, đến thời điểm chính mình phỏng chừng cũng sẽ không cần chịu đến gia tộc hiếp bách, thân ở đại tộc, thân bất do kỷ, tự ngay cả mình ruột đại sự, càng là hoàn toàn không làm chủ được, cho nên mới phải để Thanh Huyền như vậy đau đầu, cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm, bởi vì nàng muốn chờ hòa thượng, dù cho là đợi đến thiên hoang địa lão, đợi đến biển cạn đá mòn, cũng tuyệt đối không hối hận, nàng muốn vì chính mình đòi một cái công danh, muốn vì chính mình chính danh, nếu không thì, nàng là tuyệt đối sẽ không vẫn đi chờ hòa thượng, chỉ thành công vì là trong tộc trụ cột, trở thành chân chính cường giả, trong tộc mới có thể không can dự nửa chuyện của nàng, thế nhưng hiện tại, hiển nhiên rời bước đi này còn quá xa, căn bản cũng sẽ không có người biết mình dụng tâm lương khổ, con đường của nàng, cũng là trọng trách thì nặng mà đường thì xa, may mà gặp đại ca, có lẽ lần này long tộc Thăng Long Yến, mình ngược lại là có thể tốt đẹp phát huy một phen. Thanh Huyền thực lực vốn cũng không yếu, chẳng qua là đang cùng cái kia phi ưng ngư dây dưa thời gian, mới bị trọng thương mà thôi, thu hoạch phi ưng ngư, thế nhưng không nghĩ tới chờ đợi hắn, chính là thảm tuyệt nhân hoàng đại chiến, suýt nữa thất thân, trận chiến này, đối với hắn mà nói, ý nghĩa sâu sắc, ân tình của ta, cũng là lớn hơn trời. Long biến dưới Giang Trần, thực lực khủng bố vô song, hoàn toàn để Ngao Vô Thường không ngừng kêu khổ, tuy rằng song phương trong khoảng thời gian ngắn còn chưa phân ra thắng bại. Thế nhưng hắn khổ sở, phỏng chừng cũng là chỉ có một mình hắn biết, cái kia một đôi thiết quyền, để trong tay mình dài chính thức chù y, đều là bị chấn động đến mức cả người tê dại, tự ngay cả bàn tay, cũng là xuất hiện vết rách, sắc mặt nghiêm túc, không dám thất lễ, dưới nước vốn là hắn long tộc thiên hạ, nhưng là Giang Trần nhân long chi thân, tự hồ cũng không kém chút nào, ta Vô Thường hoàn toàn có chút không chống đỡ được, Giang Trần lực lớn vô cùng, một quyền tấn công dữ dội. Đáy biển thế giới chính là bão táp quyển tịch, vòng xoáy bộc phát, trên mặt biển, phỏng chừng sớm đã là kinh lôi hiển hách, làn sóng ngàn thước. Giang Trần lấy Vô Thượng thủ ấn, liên tiếp đánh ra, Ngao Vô Thường chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, hai cá nhân xung kích, đều là vô cùng sự mãnh liệt, ai đều muốn chiếm cứ thượng phong, đáng tiếc đối mặt Giang Trần thô bạo, cuối cùng Ngao Vô Thường vẫn là bại hạ trận đi, Giang Trần quá biến thái, lấy thân thể máu thịt, nhân long chi thân. Thiếu chút nữa thì đem Ngao Vô Thường cho đánh tự bế, thời khắc này, Giang Trần khí thế cuồn cuộn ngất trời, thế như trẻ tre, Ngao Vô Thường sắc mặt tái xanh, liên tiếp bại lui xuống, thở hồng hộc, lúc ban đầu hung hăng, cũng là trong giây lát đó, không còn sót lại chút gì. Tiểu tử, thực lực của ngươi ngược lại không tệ, dĩ nhiên có kinh khủng như vậy long uy, ngươi rốt cuộc là ai? Long tộc thật giống không có ngươi nhân vật này, người không ra người, rồng không long, ta là ai, không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi hôm nay phải chết, Giang Trần trong ánh mắt, sát cơ nảy sinh, nguyên do bởi vì cái này gia hỏa đắc tội, không là người khác, mà là hòa thượng nữ nhân, vậy cùng người đàn bà của chính mình có cái gì khác biệt đâu. Vợ bạn bị nhục nhã, Giang Trần bụng làm dạ chịu, nếu không thì, ngày sau hắn còn mặt mũi nào mặt đi gặp hòa thượng. Giang Trần ra tay như lôi, lôi đình vạn quân, thời khắc này, hắn tấn công dữ dội lực lượng, để Ngao Vô Thường cay đắng khó chặn, chỉ có thể là bị động phòng ngự, mà đổi thành ở ngoài một bên, Long Ảnh Nhi cũng là khí thế cường tuyệt, đối mặt mấy thần hoàng cảnh sơ kỳ gia hỏa, còn hơn, dù sao cũng là Long tộc cường hãn nhất thiên tài thiếu nữ, cùng Long Ngâm Nguyệt cũng trở thành Long tộc song hùng, điểm này, vẫn là nhất định muốn thừa nhận, chỉ có điều ở trong mắt Giang Trần, Long Ảnh Nhi tự hồ vẫn luôn ở áp chế, hoặc là bị áp chế trạng thái, nếu không thì, thực lực của nàng, không phải chỉ ở đây. Giang Trần tay cầm trọng quyền, xúc động thiên lôi chi lực, đáy biển thế giới, lôi đình trải rộng, nháy mắt để Ngao Vô Thường tê cả da đầu. Đây là Giang Trần lần thứ nhất xúc động cửu thiên lôi, từng đạo thiên diễm phá diệt lôi, nháy mắt quán xuyên Ngao Vô Thường quanh thân các nơi, thiên lôi tung hoành, Ngao Vô Thường sắc mặt kinh biến, liên tục lăn lộn, trong tay dài chính thước chù y, càng bị sét đánh bên dưới, hóa thành một đống sắt vụn, mà bản thân của hắn, cũng là liên tục né tránh, sắc mặt nhợt nhạt, bị đánh trúng hai đạo thiên lôi, cũng đã là tê cả da đầu, cả người run rẩy, khốn nạn. Giang Trần, ngươi dám giết ta, Bắc Long tộc nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Ngao Vô Thường ngoài mạnh trong yếu, hắn lúc này, đã là tương đối chật vật, chỉ có thể là bị động phòng thủ, khổ không thể tả, thiên lôi oai, bị Giang Trần dẫn hạ, cùng bạo vô thường, đây là Ngao Vô Thường lần thứ nhất bị thiên lôi đánh cho thảm như vậy, thiên diễm phá diệt lôi khủng bố, làm cho người kinh hãi sợ hãi, Ngao Vô Thường xanh cả mặt, khóe miệng cay đắng, tình cảm bộc lộ trong lời nói, tức giận điên cuồng hét lên, bất quá đối với Giang Trần mà nói, chính là muốn trực tiếp xóa bỏ hắn. Để cái này không biết điều gia hỏa, triệt để tiêu tan ở bên trong đất trời, Bắc Long tộc thì lại làm sao? Giang Trần sau lưng có thể là có thêm tổ Long Hoàng chỗ dựa, ngươi nếu là không phục, đem ngươi tổ gia gia đều cho ngươi giết chết. Giang Trần trong tay không ngừng biến hóa, lôi đình lấp lóe, thiên lôi hàng thế, lệnh Ngao Vô Thường cay đắng khó chặn, cả người trên dưới, đã bị đánh cho hơi choáng. Thế nhưng hắn như cũ không dám để này thiên lôi không ngừng phách ở trên người, nếu không thì... phỏng chừng chính mình tự được bị hoạt hoạt đánh chết, kinh khủng lôi đình điện xà, tràn ngập ở Ngao Vô Thường quanh thân các nơi, thương thế của hắn, càng phát nghiêm trọng, bị Giang Trần thiên lôi công kích, đánh không ứng phó kịp, thậm chí hoàn toàn đã không có sức lực chống đỡ lại, Bắc Long tộc. Ha ha, ta còn thực sự không có đem các ngươi để vào trong mắt, liền Ảnh Nhi đều như vậy chi xem thường, ngươi này cái gọi là Bắc Long tộc, phỏng chừng tương đương khiến người chán ghét đi, như vậy đồ vô liêm sỉ. Sống sót lãng phí không khí, chết rồi lãng phí thổ địa, không chết không sống còn lãng phí linh khí, vậy thì cho ta hồn phi phách tán đi. Giang Trần động, gia tăng thiên diễm phá diệt lôi lôi đình phun trào, tiếng gió rít gào, đinh tai nhức óc, điện ánh sáng trong ánh lấp lánh, Ngao Vô Thường thương thế nghiêm trọng, da tróc thịt bong, gào thét một tiếng, Ngao Vô Thường bất đắc dĩ bên dưới, đáng giá triển khai bản thể, thanh long xuất thế, tàn phá đáy biển, cùng cái kia từng đạo thiên lôi chi lực chống đỡ được. Cùng Giang Trần không ngừng đọ sức, thế nhưng Ngao Vô Thường thực lực, chung quy vẫn là chênh lệch một bậc, hơn nữa ở thiên diễn phá diệt lôi oanh kích bên dưới, hắn hoàn toàn đã không có bất kỳ sức phản kháng. Mấy người khác, thần hoàng cảnh sơ kỳ lực lượng, cũng là không hề có tác dụng, ở Long Ảnh Nhi xung kích bên dưới, lão đảo trở ra, vô cùng chật vật, thậm chí thương thế so với Ngao Vô Thường đều phải nghiêm trọng hơn, chỉ có hơn chứ không kém. Long Ảnh Nhi khí thế chính thịnh, hăng hái. Đem Ngao Vô Thường sau lưng Bắc Long tộc thiên tài, hành hạ đến chết tương đương sạch sẽ, tay lên kiếm rơi, ba thước thanh phong, không ai địch nổi. Bắc Long tộc mấy người, ở Long Ảnh Nhi thủ hạ, tơi bời tan tác, hết sức thê thảm, cuối cùng đều là bị Long Ảnh Nhi trọng thương, trong thời gian ngắn, thực lực là tuyệt đối sẽ không khôi phục, dù sao cũng là Long tộc người, Long Ảnh Nhi cũng không có hạ sát thủ, mà là đem mấy người này, tất cả đều phế bỏ. Ngao Vô Thường sắc mặt tái xanh. Ở Giang Trần truy đuổi bên dưới, vô tình thảm bại, thân bại danh liệt, ngươi dám giết ta. Ta Bắc Long tộc nhất định sẽ đem ngươi lột da tróc thịt. Ngao Vô Thường vẫn là 10 phần lạnh lùng âm hiểm nhìn Giang Trần, nghiến răng nghiến lợi, hắn không dám giết ngươi, vậy ta thì sao? Long Ảnh Nhi cùng Giang Trần liên thủ, nháy mắt để Ngao Vô Thường lâm vào tuyệt cảnh nơi, chắc chắn phải chết. Long Ảnh Nhi, ngươi tên khốn kiếp này. Thối, ngươi dĩ nhiên trợ giúp người khác bắt nạt ta Long tộc người. Ta Bắc Long tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngao Vô Thường lui nhanh mà đi, vô cùng chật vật, ở thiên lôi bên dưới, hắn đã hoàn toàn nhanh sắp không kiên trì được nữa. Thanh Huyền yên lặng nhìn tình cảnh này, song quyền nắm chặt, nàng thậm chí khẩn cấp hy vọng Giang Trần đại ca có thể đem tên khốn kiếp này giết chết, lấy giải mối hận trong lòng. Các ngươi không giết chết ta. Ngao Vô Thường sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát một tiếng, nụ cười vô cùng dữ tợn khủng bố. Ma ảnh vệ, Ngao Vô Thường xoay người trong đó, bên cạnh chính là xuất hiện bốn cái bóng người màu đen, tay cầm trường đao, tung hoành mà ra, ép thẳng tới Giang Trần cùng Long Ảnh Nhi mà đến. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều là hết sức nghiêm nghị, này cái gọi là ma ảnh vệ, thực lực dĩ nhiên không một chút nào so với Ngao Vô Thường phải kém. Bốn người hung hăng ra tay, trực tiếp để Ngao Vô Thường tránh né mà đi, thân ảnh chật vật, cũng là chiếm được một chút cơ hội thở dốc. Ngao Vô Thường lau máu tươi trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần cùng Long Ảnh Nhi. Cái nhục ngày hôm nay, ta Ngao Vô Thường ngày khác nhất định gấp bội xin trả. Lão tử không chơi. Ngao Vô Thường nhìn bên người mấy cái Bắc Long tộc người, toàn bộ cũng đã là trọng thương hấp hối, căn bản chẳng muốn quản bọn họ, chính mình đi trước một bước, xoay người mà đi, không cho Giang Trần bọn họ lưu lại chút nào truy lùng cơ hội. Thanh Long huyễn ảnh, chốc lát trong đó, biến mất không còn tâm tích. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, nghĩ muốn truy kích mà đi, thế nhưng cái kia bốn đạo ma ảnh vệ, nhưng là tương đối hết chức trách, hoàn toàn phong tỏa Giang Trần cùng Long Ảnh như thế đi, ngăn cản bọn họ, để Ngao Vô Thường có thể thở dốc, có thể chạy ra đường sống. Long Ảnh Nhi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này ma ảnh vệ, từng cái ma ảnh đánh tới, đao quang kiếm ảnh, không ngừng đan xen, Giang Trần từng cú đấm thấu thịt, đánh giết ở ma ảnh vệ bên trên, nhưng không có có bất cứ hiệu quả nào, này bốn đạo ma ảnh vệ, giống như là mềm nhũn, khiến người ta khó mà phòng bị. Cách đó không xa, Thanh Huyền trên mặt đẹp, nhưng là bày lên một tầng khói mù vẽ, chung quy vẫn là để Bắc Long tộc cái này ngông cuồng đồ đệ cho chạy mất. Giang Trần cùng Long Ảnh Nhi liên thủ bên dưới, xu thế không thể đỡ, mặc dù là bốn đạo ma ảnh vệ, cũng chỉ là tạm thời chặn lại rồi bọn họ mà thôi. Bốn đạo ma ảnh vệ, cùng Giang Trần đám người đỏ sức phía sau, cũng là không chút nào ham chiến, nghĩ muốn tránh lui mà đi. Thế nhưng lần này Giang Trần nhưng là cũng không muốn cho bọn họ lưu lại bất kỳ cơ hội nào, trong tay thiên lôi không ngừng lập lòe, thiên diễm phá diệt lôi đánh giết lực lượng, như bẻ cành khô, để bốn đạo ma ảnh vệ không chỗ che thân. Hoàn toàn đưa bọn họ triệt để phá hủy, bốn đạo ma ảnh vệ, tiêu tan hầu như không còn, hóa thành điểm điểm linh khí. Giang Trần chau mày, trận chiến này, đối với hắn mà nói, tiêu hao cũng không lớn, thế nhưng duy nhất để hắn cảm thấy thất bại, chính là để Ngao Vô Thường người này cho chạy mất, thật sự là khiến người tức giận không ngớt. Này ma ảnh vệ, không biết là con rối còn là cái gì, thực lực như vậy mạnh, để bọn họ đều là không dám chậm trễ chút nào, Giang Trần chém rớt này bốn đạo ma ảnh vệ. Cũng là cực kỳ không dễ, dù sao cũng là thần hoàng cảnh sơ kỳ gia hỏa, lấy một địch bốn, cường hành chém giết, Long Ảnh Nhi trong lòng cũng là cực kỳ thán phục. Này bốn đạo ma ảnh vệ, tự hồ cũng không phải là bọn họ Long tộc sở hữu, cũng không ở một lần này Thăng Long Yến bên trong, đến tột cùng thân phận làm sao, khiến lòng người sinh nghi hoặc, phất mê rời, chung quy vẫn là để hắn chạy mất. Giang Trần sắc mặt âm trầm nói, còn không mau cút đi. Long Ảnh Nhi liếc mắt nhìn mấy cái thoi thóp Bắc Long tộc người, nũng nịu quát lên, mấy tên kia liên tục không ngừng xoay người rời đi, chật vật mà trốn, có thể bảo vệ một mạng, cũng coi như là Long Ảnh Nhi ngoài vòng pháp luật khai ân, nếu như là Giang Trần, bọn họ nhất định sẽ không có cơ hội sống sót. Này chút ma ảnh vệ, rốt cuộc cái gì lai lịch? Ngao Vô Thường làm sao sẽ với bọn hắn có quan hệ đây? Long Ảnh Nhi xuất sắc nhíu mày một cái, mười phần nghi ngờ nói ra, nhìn về phía Giang Trần, khá là không giải, ta cũng không biết này chút ma ảnh vệ lai lịch. Bọn họ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không là Bắc Long tộc bí pháp sao? Giang Trần nói ra, không phải, này ma ảnh vệ để ta cảm giác được một chút bất an, này Bắc Long tộc sẽ không phải là lầm nhập ma đạo đi. Long Ảnh Nhi mười phần thấp thỏm nói ra. Hết chương 3520, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.